Một cái áo xanh đồng tử đang ở đường trung quét tước, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đường trước án thượng bày biện hơn 10 chản thủy tinh đèn dầu. Này đó thủy tinh đèn dầu, chính là bọn họ điền ra nhất có tiền đồ địa vị số rất ít con cháu bản mạng nguyên thần đèn. Nghĩ đến đây, áo xanh đồng tử trên mặt hiện lên cực kỳ hâm mộ, cái gì thời điểm chính mình cũng có thể ở chỗ này mang lên một chản bản mạng nguyên thần đèn thì tốt rồi. Đồng nhiên, trong đó một chản đèn dầu bấc đèn lóe lóe, tiếp theo không gió tự diệt. Áo xanh đồng tử sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây này ý nghĩa cái gì, trong miệng không ngừng thét chói tai nghiêng ngả lảo đảo hướng đại sảnh chạy tới. Tộc trưởng, áo xanh đồng tử tay vịn khung cửa, khàn cả giọng kêu. Hoang mang rối loạn thành cái gì thể thống? Trong sảnh một cái trung niên bộ dáng nam tử quát. Bên cạnh trung niên Mỹ phụ lại ôn hòa nói, xảy ra chuyện gì, đừng nóng nổi, chậm rãi nói. Áo xanh đồng tử tay bắt lấy ngực, cùng chú ý hai hạ lúc này mới phát ra thanh tới. Tộc trưởng, ô ô ô, thập thiếu gia hắn bản mạng nguyên thần đèn tắt. Cái gì? Trung niên nam tử tay vô ghế rửa tay vịn đứng lên, lại nghe sát một tiếng, tay vịn bị sinh sôi chụp chặt đứt. Mà bên cạnh kia trung niên Mỹ phụ lại kêu lên một tiếng, thân mình mềm mại ngã xuống. Chương 222 một ngày truy hồn hương. Ngươi không nhìn lầm. Trung niên nam tử sắc mặt tâm trầm, tay đã run nhẹ nhẹ lên, lại vẫn là nhịn không được hỏi lại. Áo xanh đồng tử hung hăng gật gật đầu, mượn tiểu tử 100 lá gan cũng không dám đem việc này nhìn lầm rồi. Chiếu cố hảo phu nhân. Trung niên nam tử chỉ công đạo như thế một câu, liền vội vàng chạy vội đi ra ngoài. Tới rồi ngọn núi đỉnh cao nhất, trung niên nam tử bùn một tiếng quỳ gối ngoài điện, ngón tay khẽ nhúc nhích đánh ra một đạo chỉ quyết, liền thấy cửa điện linh quang chợt lóe. Một lát sau cửa điện mở ra, một thanh niên bộ dáng nam tử xuất hiện ở trung niên nam tử trước mặt, kỳ lạ chính là này thanh niên nam tử khuôn mặt tuổi trẻ, lông mày lại là tuyết trắng. Không phải đã nói ta đang bế quan, bình thường không nỡ đánh nhiêu sao? Bạch mi nam tử trầm khuôn mặt nói. Trung niên nam tử cái chán xúc, bi thống nói, thái thượng trưởng lão, viên nhi hắn ngã xuống. Cái gì? Bạch mi nam tử mặt hiện kinh sắc, dôi tay nắm lên trung niên nam tử, mang theo hắn nháy mắt đi vào bãi có bản mạng nguyên thần đèn ám đường, quả nhiên nhìn thấy trong đó một chản đã ảm đạm không ánh sáng, đúng là điền viên bản mạng nguyên thần đèn. Bạch mi nam tử tay nhất chiêu, thủy tinh đèn dầu trống rông rơi vào trong tay, liền thấy hắn mắt một bế, một lát mở nói, ngươi trước không cần hoảng loạn, chờ ta trở lại. Nói xong nhảy lên phi hành pháp bảo bay nhanh mà đi. Mấy cái canh giờ sau, Bạch Mi nam tử ở Lạc Nhạn Sơn hàng xuống dưới, đưa mắt hoàn vọng bốn phía, ánh mắt rơi xuống một chỗ. Hừ, cứ việc nơi này có tu sĩ quét tước chiến trường cực lực che giấu dấu vết, lại như thế nào giấu đến quá chính mình. Bạch Mi nam tử lấy ra điền viên bản mạng nguyên thần đèn, mắt khép hờ trong miệng lẩm bẩm, hơn 10 tức sau trong miệng quát khẽ, đi. Liền thấy thủy tinh đèn dầu vững vàng hướng một chỗ bay đi, theo sau treo ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Nếu là Mạc Thanh Trần tại đây chắc chắn chấn động, này thủy tinh đèn dầu dừng lại địa phương, đúng là điền viên chết nơi. Thủy tinh đèn dầu vừa mới dừng lại, chợt quang mang đại thịnh, bước đèn nhảy lên vài cái lại nhanh chóng dập tắt. Thế nhưng là bổn môn phương hướng. To gan lớn mật. Bạch mi nam tử đột nhiên mở mắt ra trong mắt tinh quang chợt lóe, tiếp theo tay nhất chiêu đem ảm đạm không ánh sáng thủy tinh đèn dầu thu vào trong tay áo, nhảy lên phi hành pháp bảo lấy kinh người chi thế nhắm thẳng giao quang phái mà đi. Nói đến cũng là Mạc Thanh Trần xui xẻo. Nói như vậy ở môn phái trung chỉ có kết đan tu sĩ mới có thể bậc lửa bản mạng nguyên thần đèn, điền viên bất quá trúc cơ trung kỳ tu vi theo lý căn bản sẽ không có bản mạng nguyên thần đèn. Nhưng hắn vẫn là gia tộc con cháu, tu tiên gia tộc con cháu số lượng không kịp môn phái vạn nhất, càng bởi vì huyết thống quan hệ, đối xuất sắc trong tộc con cháu rất là coi trọng, có tu tiên gia tộc ở con cháu tiến vào trúc cơ kỳ khi liền sẽ vì hắn bậc lửa bản mạng nguyên thần đèn, điền gia chính là như thế. Xem tên đoán nghĩa, bản mạng nguyên thần đèn là trộn lẫn nhập tu sĩ một tia nguyên thần bậc lửa đèn dầu, nếu là này tu sĩ ngã xuống, tự nhiên thần tiêu đèn diệt. Biểu hiện tu sĩ sinh tử là bản mạng nguyên thần đèn lớn nhất tác dụng, trừ cái này ra nguyên thần đèn còn có một cái khác tác dụng, kia đó là truy địch. Nguyên thần đèn trung trộn lẫn vào một loại kỳ hương, gọi là truy hồn hương, đương tu sĩ ngã xuống sau 7 ngày trong vòng, người khác thông qua nguyên thần đèn có thể cảm giác đến hắn chết nơi. Nếu là ở một ngày nội có người cầm đã tắt nguyên thần đèn đuổi tới kia tu sĩ chết nơi, bản mạng nguyên thần đèn liền sẽ bị tàn hồn thắp sáng, thôi phát ra truy hồn hương công hiệu. Diệt sát tu sĩ hung thủ, trên người sẽ ẩn ẩn tản mát ra một cổ chính mình đều không thể phát hiện mùi hương, cầm trong tay nguyên thần đèn tu sĩ lại có thể ngửi được này cổ mùi hương, do đó tìm ra hung thủ. Lại nói tiếp, đây là Mạc Thanh Trần càng xui xẻo địa phương. Một cái trong gia tộc gửi bản mạng nguyên thần đèn ám đường. Vốn dĩ 10 ngày nửa tháng đều không thấy được có người quét tước một lần, nguyên thần đèn đã tắt hồi lâu mới bị phát hiện, ví dụ nhiều đếm không xuể. Lại lui một bước, cho dù là ngày mai phát hiện Điền Viên bản mạng nguyên thần đèn đã diệt, Điền gia dựa vào bản mạng nguyên thần đèn cảm ứng được hắn ngã xuống chỗ, bởi vì tàn hồn đã tán, truy hồn hương công hiệu không thể kích phát, kia cũng không từ biết được là ai hạ tay. Nói như vậy mặc dù ngày sau đối Mạc Thanh Trần có điều hoài nghi lại chết vô đối chứng. Cố tình Điền Viên ngã xuống kia một khắc, vừa vặn là Điền gia áo xanh đồng tử quét tức ám đường là lúc, này thật đúng là vô xảo không thành thư. Kết đan tu sĩ tốc độ so trúc cơ tu sĩ mau đến nhiều, đương Bạch Mi nam tử trở về đuổi khi, Mạc Thanh Trần đồng dạng ở hồi trình trung. Vô Nguyệt, cây quạt kia ngươi nhưng thu hảo. Mạc Thanh Trần đã thay đổi một khắc thân sạch sẽ môn phái áo xanh trên người thu thập rất là thỏa đáng, không hiểu rõ người tuyệt đối nhìn không ra nàng vừa mới giết người. Hòa ô nha đắc ý hoa hoa hai tiếng, kia đương nhiên, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao, nhạ, cho ngươi. Nói miệng một trương, phun ra một phen quả xếp. Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái cũng chưa dám xem, trực tiếp đem quả xếp thu vào chữ vật vòng tay chung, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Này quả xếp đối nàng thật sự quá trọng yếu, mang cho nàng chấn động thậm chí đã đem đại thù đến báo vui sướng cảm giác hòa tan, nếu không phải sợ quá mức rêu rao, nàng hận không thể tế ra băng giao tiêu trực tiếp chạy như bay hồi tiểu trúc phong, tinh tế nghiên cứu một chút kia đem cây quạt. Hoa hoa, ngươi như thế nào lạ? Hòa ô nha vốn dĩ bày ra một bộ tranh công tư thế, lại thấy Mạc Thanh Trần cau mày, buồn bực hỏi. Mạc Thanh Trần lắc đầu, không có việc gì, chính là cảm thấy có chút hoảng hốt. Hòa ô nha ném cái xem thường, xem ngươi kia là gan, người như vậy cha giết liền giết, có cái gì sợ quá. Mạc Thanh Trần vừa muốn đáp lời, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi theo sau không nói hai lời đem hỏa ô nha triệu hồi linh thú túi, tiếp theo tế ra băng giao tiêu, như lưu hướng giao quang sơn môn chạy đến. Băng giao tiêu tuy là khó được thiên nhiên pháp bảo, lại lấy phi hành cùng phòng ngự tăng trưởng, nghề hà Mạc Thanh Trần chỉ có chút cơ tu vi, phát huy không ra nó uy lực băng sơn một góc, mà phía sau toàn lực đuổi theo lại là một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Kia cổ uy áp càng ngày càng cường liệt, kinh người khí thế bức cho Mạc Thanh Trần lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa từ băng giao tiêu thượng ngã xuống. Mạc Thanh Trần một cắn ngón giữa, từ chỉ gian bức ra một giọt tinh huyết hoàn toàn đi vào băng giao tiêu, miệng quát, đi. Liền thấy băng giao tiêu ngũ sắc linh quang quanh quẩn, đẹp như mây tía, ngay lập tức lại quy về trắng tinh không tì vết, bộc phát ra tốc độ kinh người. Mạc Thanh Trần nhấp chặt đôi môi khống chế băng giao tiêu, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Băng giao tiêu vốn chính là pháp bảo, nàng lấy trúc cơ tu vi cường tự sử dụng, vô luận là linh lực vẫn là tinh thần tiêu hao đều là kinh người. Càng nhưng huống vừa rồi còn lấy tự thân tinh huyết thúc dục, cứ như vậy không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Mắt thấy giao quang phái sơn môn gần ngay trước mắt, Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, lại nghe đến một cái sấm sét thanh âm nói, nha đầu thúi, trốn chỗ nào? Mạc Thanh Trần hoảng hốt, còn chưa tới kịp lại bước ra tinh huyết, liền giác cổ đau xót, toàn bộ thân mình bị nhắc lên. May mà băng giao tiêu là thiên nhiên pháp bảo, mất Mạc Thanh Trần linh lực duy trì tự động về tới nàng trong cơ thể. Bạch mi nam tử trong mắt tinh quang một mạo, nha đầu thúi, cư nhiên có thiên nhiên pháp bảo, khó trách có thể giết Điền Viên. Mạc Thanh Trần trong đầu vang một tiếng, như thế nào sẽ như thế mau đã bị phát hiện. Bạch mi nam tử trên tay một dùng sức, Mạc Thanh Trần cả người thay đổi lại đây. Nhìn thấy nàng chính mặt Bạch mi nam tử ngẩn ra, lẩm bẩm, cư nhiên là cùng quang đệ tử. Không chờ Mạc Thanh Trần nói chuyện, Bạch mi nam tử vỗ tay đem nàng đánh vựng, theo sau thẳng đến hậu đức phong mà đi. Vào đại sảnh, Bạch mi nam tử đem hôn mê Mạc Thanh Trần hướng trên mặt đất một ném. Đối ngốc lăng giao quang trưởng môn Phương Diêu chân nhân nói, trưởng môn sư đệ. Phương Diêu chân nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, theo bản năng bước ra một bước tưởng đem Mạc Thanh Trần nâng dậy lại cảm thấy không quá thích hợp, giật mình nhìn Bạch Mi nam tử nói, Sơn Âm sư minh, ngươi đây là ý gì? Sơn Âm chân nhân cười lạnh một tiếng, ý gì? Trưởng môn sư minh, nay chỉ sợ cũng muốn hỏi một chút cùng quang sư đệ bảo bối đồ đệ. A, nha đầu này lại gặp rắc rối. Phương Diêu chân nhân kinh hô. Ngữ khí lại không tự giác toát ra tập mãi thành thói quen ý tứ. Sơn Âm chân nhân tức giận đến sửng sốt, theo sau mới gần từng chữ một nói, nàng giết ta hậu bối Điền Viên. Cái gì? Phương Diêu chân nhân sắc mặt đại biến, thấy Sơn Âm chân nhân sắc mặt âm trầm sát khí tất hiện, vội nói, Sơn Âm sư minh, việc này sư đệ muốn thông chi một chút cùng quang sư đệ. Thỉnh tự tiện. Sơn Âm chân nhân trầm giọng nói. Phương Diêu chân nhân đưa tin phủ phát ra, không bao lâu Cố Ly cư nhiên cùng Tử Tịch chân nhân cùng nhau đuổi lại đây. Tiến vào đại sảnh, Cố Ly ánh mắt tức khắc dừng ở Mạc Thanh Trần trên người. Hừ, cùng quang sư đệ, vẫn là đừng nhìn, ngươi kêu bảo bối đồ đệ không chết được, bất quá cũng nhanh. Sơn Âm chân nhân lạnh lùng nói. Cố Ly lại xem cũng chưa xem Sơn Âm chân nhân liếc mắt một cái, lập tức đi đến Mạc Thanh Trần bên người, không lưng đem nàng ôm lên, linh lực tham nhập phát giác nàng cũng không lo ngại, lúc này mới đối Phương Diêu chân nhân nói, trưởng môn sư huynh, cùng quang trước đem tiểu đồ đưa về tiểu trúc phong bàn lại việc này. Phương Diêu chân nhân còn chưa trả lời, Sơn Âm chân nhân liền đứng lên ngăn trở Phương Hướng nói, cùng quang sư đệ, bên vực người mình cũng không phải ngươi như vậy hộ đi, ngươi đổ đệ giết ta hậu bối điền viên, chẳng lẽ còn tưởng bình yên vô sự trở lại tiểu trúc phong. Không khỏi quá không đem bản nhân để vào mắt đi. Sơn Âm sư huynh, việc đã đến nước này như thế nào giải quyết chúng ta có thể trao đổi, tiểu đồ chính là trở lại tiểu trúc phong, không phải còn có cùng quang ở sao. Cố Ly nhàn nhạt nói. Sơn Âm chân nhân cười lạnh một tiếng, trao đổi cái gì, trưởng môn sư đệ, môn quy như thế nào viết không cần ta dạy cho ngươi đi, giết hại đồng môn giả chết, đây là giao quang ngàn vạn năm qua quy củ. Ú, lúc này lấy quy củ nói sự, ngày thường ngươi kia hậu bối như thế nào hành sự chúng ta cũng không phải có mắt như mù. Lại nói, ngươi bằng cái gì nói kia tiểu tử là Thanh Trần giết, có chứng cứ không? Liên tính là có chứng cứ cho thấy Thanh Trần nha đầu giết kia tiểu tử, kia tất nhiên là hắn có đáng chết chỗ. Tử Tịch chân nhân không nhanh không chậm nói. Tử Tịch chân nhân nói đến phía trước nói, Sơn Âm chân nhân vừa muốn lấy ra điền viên bản mạng nguyên thần đèn, lại nghe được mặt sau nói lập tức khí cái ngã ngửa. Phương Diêu chân nhân đồng dạng té xỉu, này, đây là cái gì logic à, nếu không liền không phải Thanh Trần sư rất giết, nếu là nàng giết đó chính là bởi vì người nọ nên sát. Này, này không phải thêm phiền sao, ai nghe xong không tức chết à. Quả nhiên lời này nói xong, Sơn Âm chân nhân khí thế bạo trướng, mắt thấy liền phải bão nổi. Tử Tịch chân nhân mắt trợn trắng, đồng dạng khí thế đại trướng, không chút nào yếu thế nói, sợ ngươi à, ta cũng là kết đan hậu kỳ. Thấy hai người trọi gà mắt dường như rằng co không dưới, tùy thời liền phải vung tay đánh nhau, Phương Diêu chân nhân cái chán tức khắc toát ra hắn tới. Cố Ly lại thừa dịp này công phu lập tức ngồi dưới đất, vì Mạc Thanh Trần điều tức lên. Chương 223 bốn quân cùng thẩm vấn. Sư phụ. Mạc Thanh Trần mở mắt ra, ánh vào đó là Cố Ly bình tĩnh khuôn mặt. Thanh Trần, ngươi tỉnh. Cố Ly thu hồi tay, bình tĩnh không gợn sóng nói. Mạc Thanh Trần trong lòng một hư, ở chung như thế lâu nàng như thế nào không biết, mỗi khi Cố Ly bộ dáng này, chứng minh hắn đã trong cơn giận dữ. Hai người đối thoại rơi vào mặt khác ba người trong thai, Sơn Âm chân nhân cùng Tử Tịch chân nhân không hẹn mà cùng thu hồi khí thế, đi nhanh hướng Mạc Thanh Trần đi tới. Phương Diêu chân nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thanh Trần nha đầu, ngươi tỉnh đến vừa lúc, mau nói cho ta biết nhóm, điền viên tiểu tử có phải hay không ngươi giết? Tử Tịch chân nhân hỏi. Mạc Thanh Trần nhìn nhìn Cố Ly cùng Tử Tịch chân nhân, lại nhìn nhìn một bên vẻ mặt khó xử Phương Diêu chân nhân, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Sơn Âm chân nhân nơi đó. Chỉ thấy Sơn Âm chân nhân sắc mặt âm trầm, bạch mi dưới mắt nửa mị, lại che không được lỏa sát khí. Chỉ này liếc mắt một cái, Mạc Thanh Trần liền minh bạch, hắn tất nhiên là nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ, bằng không giống bọn họ loại này kết đan tu sĩ, đoạn sẽ không chút nào để lối thoát làm cho cùng giai tu sĩ như thế hành sự. Chỉ là giờ phút này, nàng lại không kịp suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là nơi nào biểu lộ sơ hở. Tu sĩ bản mạng nguyên thần đèn chẳng những có thể phản ánh tu sĩ sinh tử, còn có thể thông qua bức đèn thiêu đốt tràn đầy cùng không nhìn ra này tu sĩ thân thể trạng thái, cho nên bản mạng nguyên thần đèn là tu sĩ nhất bí ẩn sự vật, dễ dàng sẽ không kỳ người, thậm chí một ít tu sĩ tiến giai nguyên anh sau sẽ rút ra đèn chung kia ti nguyên thần, không châm này đèn. Cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản không có cơ hội gặp qua bản mạng nguyên thần đèn. Đối nguyên thần đèn hiểu biết cũng chỉ hạn ở có thể biểu hiện tu sĩ sinh tử nhận thức thượng, cũng không biết truy hồn hương tác dụng. Mạc Thanh Trần đồng dạng đối này không quá hiểu biết, nàng phiên có thể thấy điển tịch, cũng chỉ là đại khái hiểu biết đến đây đèn tồn tại, đến nỗi càng kỹ càng tỉ mỉ lại không thể nào biết được, càng không dám đi hỏi người khác, bao gồm sư phụ. Nhất hư kết quả, chính là người khác biết điển viên là nàng giết, nhưng tuyệt không có thể để cho người khác nhìn ra một chút manh mối là nàng cố ý thiết cục. Đại sư ba điển viên là Thanh Trần giết. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói. A, Tử Tịch chân nhân che miệng thở nhẹ, trong lòng chửi thầm nói, này xui xẻo hài tử cũng quá thật sự đi, liền cùng tiểu sư đệ giống nhau, ngày thường thoạt nhìn rất cơ linh, có đôi khi lại đặc biệt ốc. Sơn Âm chân nhân bạch mi run lên, cười lạnh nói, hảo, hảo, nha đầu còn tính có điểm dũng khí, nếu như thế, trưởng môn sư đệ, ta cũng không cho nàng chịu tội, liền bằng thống khoái phương thức làm nàng đền tội đi. Từ trước đến nay trường tụ thiện Vũ Phương Diêu chân nhân gấp đến độ xoay quanh, thầm nghĩ trong lòng, như thế nào một đụng tới nha đầu này sự liền như thế khó giải quyết đâu, hôm nay việc rốt cuộc như thế nào thiện. Trường môn sư đệ, Sơn Âm chân nhân gần từng chữ một hô. Thân là hậu đức phong thực lực số một số hai kết đan tu sĩ Sơn Âm chân nhân đối Phương Diêu chân nhân lực ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Nghe được hắn lại lần nữa lên tiếng Phương Diêu chân nhân không hảo lại trang nghe không thấy, ho khan hai tiếng nói, Sơn Âm sư minh. Sự tình ngọn nguồn tổng muốn hỏi cái minh bạch, ngươi xem đâu. Sơn Âm chân nhân ống tay háo vung, trầm giọng nói, kia nha đầu đã chính miệng thừa nhận là nàng giết điền viên, còn muốn hỏi nhiều minh bạch. Trưởng môn sư đệ, hay là ngươi thân là trưởng môn, lại muốn bao che gây chuyện đệ tử. Trong lòng thầm hận nói, cái này Phương Diêu, liền tính bao che, ngươi cũng nên bao che ta Hậu Đức Phong à, chẳng lẽ là thấy thủ tọa thái thượng trưởng lao thọ nguyên vô nhiều thanh mục phong lưu thương chân quân lại tiến giai nguyên anh hậu kỳ, động tâm tư khác. Không được, xem ra nào ngày một rõ đến sư tôn, chính mình phải hảo hảo nói nói. Cố Ly lại không để ý tới sơn âm chân nhân hùng hổ doa người, đạm nhiên hỏi, Thanh Trần, ngươi vì sao giết Điền Viên? Mặc Thanh Trần cúi đầu trầm mặc một lát chậm rãi ngẩng đầu lên cắn môi, gàn từng chữ một nói, Thanh Trần giết hắn, tự nhiên là bởi vì hắn đang chết. Bang một tiếng, tử tịch chân nhân theo bản năng chụp một chút trưởng, thấy mọi người trông lại, lại thân mình một đĩnh, đúng lý hợp tình nói, xem đi, ta nói không sai đi. Tử tịch, ngươi cái lao yêu bà, đừng ỷ vào lưu thương chân quân sủng ái liền muốn làm gì thì làm. Quá không đem ta Hậu Đức Phong xem ở trong mắt, đừng quên thủ tọa thái thượng trưởng lão còn ở đâu. Sơn âm chân nhân nổi trận lôi đình quát. Nghe được lao yêu bà ba chữ, tử tịch chân nhân đột nhiên nhảy lên, đôi tay chống nạnh nổi giận mắng. Sơn âm, ngươi cái lao yêu quái, cũng không lấy gương chiếu chiếu, có ai giống ngươi giống nhau đỉnh trương thiếu niên công tử mặt, lại cố tình một đôi bạch mi. Dưa chuột già quét sơn xanh không quan trọng, chúng ta này đó sống mấy trăm năm cái nào không phải như thế, nhưng giống ngươi như vậy soát nửa ngày còn không có soát thượng. Quả thực chính là cười chết người, mệt ngươi có mặt ra tới. Ngươi! Sơn âm chân nhân khí một câu đổ ở trong cổ họng, to rộng quần áo cổ lên. Tử tịch chân nhân ném cái xem thường xoay đầu đi, nhìn ngốc lăng lăng Mạc Thanh Trần nói, ai, những lời này nhưng nghẹn trong lòng ta mấy trăm năm, hiện giờ cuối cùng nói ra, ha ha, thật là sảng khoái, lại nói tiếp vẫn là nha đầu người cấp cơ hội a. Nói vươn tay không chút khách khí nhéo Mạc Thanh Trần khuôn mặt một phen. Trường môn sư đệ, ngươi liền như thế nhìn sao? Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng, bọn họ Thanh Mục Phong chính là không chút nào đem chúng ta Hậu Đức Phong xem ở trong mắt. Sư tôn đâu? Ngươi nếu là không dám đắc tội với người, ta liền thỉnh sư tôn ra tới làm chủ. Sơn âm chân nhân bạch mi run đều mau rớt xuống dưới. Tử tịch chân nhân nghe vậy không chút nào yếu thế nói, mới vừa nói qua nói liền đã quên. Cái gì kêu thủ tọa thái thượng trưởng lão còn ở, ngươi ý tứ này là cảm thấy thủ tọa thái thượng trưởng lão sớm nên không còn nữa đi. Tấm tắc. Thật là ý đồ đáng chết. Trường môn sư đệ, thủ tọa thái thượng trưởng lao ác, tử tịch này liền đi thỉnh hắn lão nhân ra ra tới lý luận lý luận. Đáng thương Phương Diêu chân nhân đã thạch hóa, tả bị sơn âm chân nhân kéo một chút, hữu chăn tịch chân nhân xả một chút, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Kể từ đó Cố Ly cùng Mạc Thanh Trần ngược lại ngốc tại một bên sự không liên quan mình xem khởi náo nhiệt tới. Liếc Cố Ly vân đạm phong khinh mặt, Mạc Thanh Trần ám đạo, sư phụ à, đại sư bá nhất định là ngài cố ý mang đến đi, nhất định đúng không? Thanh Trần, ngươi còn dám cười? Cố Ly quét đến Mạc Thanh Trần khỏe mắt ý cười, rốt cuộc nhịn không được truyền âm trách mắng. Mạc Thanh Trần vội ngồi nghiêm chỉnh, trả lời, Thanh Trần không dám. Cố Ly thở dài, lại truyền âm nói, Thanh Trần, ta phải ngươi khi còn nhỏ rất là ngoan ngoãn, như thế nào tuổi càng lớn, càng to gan lớn mật. Sư phụ, xem ra ngài là ngại Thanh Trần tổng cho ngài gây họa, hối hận thu song Trần vì đồ đệ. Như thế cũng hảo. Đợi chút trưởng môn sư bá xử trí Thanh Trần khi ngài liền không cần lo cho đồ nhi hảo. Nếu là trưởng môn sư bá đem Thanh Trần trục xuất môn phái hoặc là xử tử, vừa lúc không cần đương ngài đồ nhi. Mặc Thanh Trần làm lũng ngữ khí đã tận đến tử tịch chân nhân chân truyền. Cố Ly cứng lại, trong lòng dâng lên tức giận lại ở nhìn thấy Mặc Thanh Trần con mắt sáng chung như nước nhu tình cùng không thể nề hà khi hóa thành hoảng loạn vội vàng đừng xem qua đi. Mặc Thanh Trần rũ mắt cười thầm. Thủ tọa thái thượng trưởng lão bế quan. Bất quá ta đã thỉnh mặt khác vài vị thái thượng trưởng lão tiến đến ở sơn âm chân nhân cùng tử tịch chân nhân lôi kéo chung, Phương Diêu chân nhân hơi thở mong manh nói. Vừa dứt lời vài đạo kinh người khí thế thẳng đến đại sảnh mà đến, hắn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trường môn sư đệ xử trí kẻ hèn một cái trúc cơ đệ tử, ngươi cư nhiên kinh động chư vị thái thượng trưởng lão, ta xem ngươi cái này trưởng môn đương chính là càng ngày càng có tiền đồ. Sơn âm chân nhân sắc mặt âm trầm nói. Thủ tọa thái thượng trưởng lão bế quan. Còn lại bốn vị thái thượng trưởng lao giữa dòng thương chân quân tất nhiên là đứng ở Thanh Mục Phong bên kia, còn lại ba người liền tính không đứng ở bên kia, chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở phía chính mình. Sơn âm chân nhân càng nghĩ càng giận. Phương Diêu chân nhân trên mặt cười cười lại âm thầm mắt trợn trắng, kẻ hèn trúc cơ đệ tử. Thanh Trần Sư rất là trúc cơ đệ tử không sai, nhưng nàng sư phụ là giao quang phái thiên tư xuất chúng nhất cùng quang chân nhân, sư tổ là chỉ ở vào thủ tọa thái thượng trưởng lao dưới nguyên hậu tu sĩ lưu thương chân quân. Đáng sợ nhất chính là một bên còn có cái cực kỳ bên vực người mình, cùng nếu Thủy Phong Nhược Hy chân nhân cũng xưng giao quang phái nhất không thể chọc hai đại nữ tu chi nhất tử tịch chân nhân. Huống chi, nghe nói Thanh Trần Sư rất chính là Thiên Nguyên Sư rất người trong lòng, mặc kệ là thật là giả, đối lấy cấp Thiên Nguyên sư rất làm mai mối làm vui Huyền Hỏa chân quân tới nói chỉ sợ sớm đem nàng trở thành Diệp gia tức phụ chờ tuyển. Nếu là chính mình thật vô thanh vô tức đem Thanh Trần sư rất xử trí, chỉ sợ Thanh Mục Phong còn không có phản ứng, Huyền Hỏa chân quân trước dùng hắn kia đem phá quạt hương bổ đem chính mình gõ thành đầy đầu bao này trưởng môn chi vị chỉ sợ cũng làm không được. Phương Diêu chân nhân càng nghĩ càng cảm thấy việc này khó giải quyết, chính cân nhắc kia vài đạo kinh người khí thế đã rơi xuống đại sảnh bên trong. Chuyện như thế nào? Lưu Thương chân quân liếc mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, nói đi đến trong sảnh một cái ghế dựa ngồi xuống. Mặt khác ba vị chân quân ở Lưu Thương chân quân xuống tay ngồi xuống, Huyền Hỏa chân quân mở miệng nói, như thế nào lạp, như thế nào lạp, các ngươi này đó hài tử, bao lớn điểm sự a, làm cho như thế hưng sư động chúng. Bao lớn điểm chuyện này. Sơn Âm chân nhân khí thân mình run lên, làm thi lễ nói, khởi bẩm bốn vị chân quân ta hậu bối Điền Viên bị cùng quang sư đệ đệ tử diệt sát, Sơn Âm khẩn cầu bốn vị chân quân chủ trì công đạo. Đề cập đến Thanh Mục Phong việc, Lưu Thương chân quân không có mở miệng, như Ngọc chân quân nhàn nhạt nói, Sơn Âm sư rất giết hại đồng môn chính là trọng tội, không thể nói bậy không biết ngươi nhưng có chứng cứ. Sơn Âm chân nhân từ ống tay háo chung lấy ra một cái thủy tinh đèn dầu, cung cung kính kính giơ lên cao qua đỉnh đầu nói, thỉnh bốn vị chân quân xem qua, đây là ta kia hậu bối Điền Viên bản mạng nguyên thần đèn. Hôm nay trong tộc tiểu đồng quét tước ám đường khi, vừa lúc nhìn đến này đèn tắt. Sơn Âm thông qua này đèn tìm được hậu bối chết chỗ, hậu bối tàn hồn bậc lửa này đèn kích phát truy hồn hương, Sơn Âm theo truy hồn hương truy kích, chịu trói tới rồi cùng quang sư đệ đệ tử. Như Ngọc chân quân vẫy tay một cái, thủy tinh đèn dầu chậm rãi phi rơi xuống trên tay nàng, chỉ thấy nàng mắt khép hờ phục lại mở, lúc này mới đối mặt khác ba người gật gật đầu. Sơn Âm chân nhân thấy thế vui vẻ, vội lại thi lễ nói, chứng cứ vô cùng xác thực, thỉnh bốn vị chân quân làm chủ. Như Ngọc chân quân nhìn ba người liếc mắt một cái, ba người ý bảo từ nàng ra mặt. Như Ngọc chân quân khỏe môi cong lên, nhàn nhạt nói, lẽ ra việc này ứng từ Phương Diêu sư rất quyết đoán. Phương Diêu chân nhân tay run lên. Như Ngọc chân quân ngữ khí vừa chuyển, nếu chúng ta đã tới rồi nơi này, kia cũng không hảo ngồi yên. Sơn Âm sư rất ngươi trước tiên lui đến một bên, bổn quân muốn hỏi một câu phạm tội đệ tử. Chân quân. Sơn Âm chân nhân hô một tiếng. Như Ngọc chân quân sắc mặt hơi trầm xuống, Sơn Âm sư rất, từ xưa xử án, không có không cho bị cáo một phương biện giải đạo lý. Sơn Âm chân nhân ngượng ngùng thối lui đến một bên. Như Ngọc chân nhân lúc này mới liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thì nộ khó dò nói, nha đầu, ngươi gần đây tựa hồ gây họa không ngừng. Chưa xong còn tiếp. Chương 224 rốt cuộc ai rảo biện. Lời này không nhẹ không nặng, vô hỉ vô nộ, Mạc Thanh Trần lại nhạy cảm phát giác vị này giống như Ngọc chân quân đối chính mình cũng không hảo cảm. Nàng lập tức đi đến giữa đại sảnh, bùng một tiếng quỳ xuống, bình tĩnh nói, là vạn bối sai, luôn là cấp sư trưởng thêm phiền toái. Như Ngọc chân quân nhìn Lưu Thương chân quân liếc mắt một cái, thấy Lưu Thương chân quân khẽ gật đầu, lúc này mới tiếp tục hỏi, Mạc Thanh Trần, ngươi giết hại Điển Viên một chuyện, Sơn Âm chân nhân đã chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi đối này có gì dị nghị không? Mạc Thanh Trần thanh thanh nói, vạn bối không có dị nghị. Sơn Âm chân nhân khỏe miệng tiểu tiểu. Nếu đối việc này kết quả không có dị nghị, vậy ngươi phải hảo hảo nói một câu nguyên do đi, ngươi hòa Điển Viên có cái gì khoảng cách, thế cho nên phải đối hắn đau hạ sát thủ. Như Ngọc chân quân thanh âm không gợn sóng hỏi. Mạc Thanh Trần nửa túi đầu cắn cắn môi, trường hợp nhất thời an tĩnh lại. Như Ngọc chân quân nhíu nhíu mi, Thanh Trần, ngươi nếu là không có nguyên do, kia liền chỉ có thể ấn môn quy xử trí. Chân quân, nàng căn bản chính là không lời nào để nói. Sơn Âm chân nhân thấy Mạc Thanh Trần trầm mặc, nhịn không được nói. Vừa dứt lời liền thấy Huyền Hỏa chân quân ánh mắt quét tới, ai, Sơn Âm tiểu tử, đại nhân nói chuyện ngươi cắm cái gì miệng. Sơn Âm chân nhân bạch mi run lên, lại không dám tiếp lời, ai không biết vị này Huyền Hỏa chân quân không ấn lẽ thường ra bài, phát điên tới liền thủ tọa thái thượng trưởng lão đều đau đầu, chọc giận hắn, trước mặt mọi người đem chính mình tấu thượng một đốn đều không hiếm lạ, còn chỉ có thể nhận xui xẻo. Ai ngờ Huyền Hỏa chân quân xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Mạc Thanh Trần trên người khi, lại lập tức vẻ mặt ôn hòa lên, Thanh Trần nha đầu a, mau cùng bổn quân nói nói, Điền Viên kia tiểu tử làm cái gì sự mới làm ngươi đau hạ sát thủ. Đừng sợ, chỉ cần ngươi theo như lời là thật, chúng ta chắc chắn theo lẽ công bằng xử trí. Theo lẽ công bằng xử trí. Sơn Âm chân nhân hung hăng hít một hơi mới nhịn xuống chửi ầm lên xúc động. Mạc Thanh Trần mày nhíu lại, dương mắt nhìn mọi người, ánh mắt lặng lẽ đảo qua Cố Ly. Không phải nàng lạt mềm buộc chặt, chỉ là thật sự tới rồi lúc này mới phát giác, ngay trước mặt hắn nói ra kia phiên lời nói thật sự quá quân bách. Mắt thấy Như Ngọc chân quân mặt trầm như nước, Mạc Thanh Trần cắn răng một cái nói, hồi chân quân nói, vãn bối sở dĩ giết Điền Viên, là bởi vì hắn khinh bạc với ta. Lời này vừa nói ra mãn đường toàn kinh Cố Ly trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe rồi biến mất, lại nhìn phía Sơn Âm chân nhân, lạnh lẽo tập người. Như Ngọc Trân Quân nâng giơ tay, ý bảo đại gia tạm thời đừng nóng nảy, theo sau đối Mạc Thanh Trần nói, Mạc Thanh Trần, ngươi đem sự tình tỉ mỉ nói tới, không được giấu giếm nửa phần. Đúng vậy. Mạc Thanh Trần cung kính trả lời, lúc này mới từ đi nếu Thủy Phong cấp Đoạn Thanh Ca đưa đào hoa mật ngẫu nhiên gặp được điển viên nói về, thẳng giảng đến ở Lạc Nhạn Sơn diệt sát hai chỉ xích quan độc chân gà đang muốn bày trận khôi phục linh lực khi điển viên bỗng nhiên xuất hiện. Lúc sau điển viên hành động tuy không có tinh tế miêu tả, đại khái trải qua lại là một chút không lẩu từ từ kể ra. Giảng đến cuối cùng Mạc Thanh Trần trên mặt bi giận đan sen, thanh âm lạnh lùng nói, vạn bối biết giết hại đồng môn là tội lớn, thẳng đến cuối cùng một khắc còn đối tên hôn đảng kia nói, chỉ cần hắn như vậy dừng tay, coi như việc này không có phát sinh quá, nhưng hắn lại không hề hối cải chi ý, vì miễn tao vũ nhục, vạn bối chỉ phải mệnh linh thú hỏa ô nha dùng chấn thiên lôi đem hắn nổ chết. Nói xong lúc sau nhìn xem thần sắc khác nhau mọi người lại nói, sự tình trải qua chính là như thế, nếu là lại tới một lần vãn bối vẫn như cũ sẽ như thế lựa chọn, xử trí như thế nào thỉnh chân quân định đoạt, vãn bối tuyệt không thoái thác. Mạc Thanh Trần vừa dứt lời, tử tịch chân nhân lớn tiếng nói, như thế nào, trưởng môn sư đệ, ta đã sớm nói nếu là Thanh Trần nha đầu giết điền viên, tất nhiên là kia tiểu tử có đáng chết chỗ đi. Như Ngọc sư thúc, ngài cần phải cho chúng ta Thanh Trần làm chủ a. Không chờ Như Ngọc chân quân nói chuyện, liền thấy Huyền Hỏa chân quân móc ra cái quyển sách tới phiên phiên nói, giao quang môn quy đệ tứ điều, nam đệ tử nghiêm cấm ở vi phạm nữ đệ tử ý nguyện hạ đùa giỡn, vũ nhục nữ đệ tử, nếu là dùng sức mạnh một chữ không rơi đem môn quy đệ tứ điều niệm một lần. Sơn Âm chân nhân khí cực, rốt cuộc nhịn không được nói, Huyền Hỏa sư thúc, hạt tía Tô Tịch cũng ở chen vào nói. Khí giận chi gian cư nhiên cầm tịch chân nhân tục ra dòng họ đều mang theo ra tới. Huyền Hỏa chân quân quét hắn liếc mắt một cái, quạt hương bồ lay động. Tử tịch nha đầu cái gì thời điểm chen vào nói không thấy chúng ta ở đối thoại sao? Sơn Âm tiểu tử, ngươi kia hậu bối hành sự không chịu được như thế, ngươi thân là trưởng bối nhưng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Huyền Hỏa chân quân trên mặt nói hiên ngang lẫm liệt, trong lòng lại cuồng hô, may mắn a, may mắn Thiên Nguyên không ở môn trung, nếu là bị hắn biết việc này, nói vậy làm thịt ngươi kia hậu bối liền không phải Thanh Trần nha đầu. Sơn Âm chân nhân sắc mặt xanh mét, hận không thể chịu chính mình một bạt tai, chính mình miệng tiện a. Cùng vị này không đàng hoàng chân quân lý luận. Như Ngọc sư thúc, ta kia hậu bối tuy hành sự không kềm chế được, phong lưu chi danh bên ngoài, lại ánh mắt pha cao, bình thường nữ tử căn bản sẽ không nhập hắn mắt. Theo đệ tử hiểu biết, mấy ngày nay hắn đối Quý Phong Nhược Hy sư muội đóng cửa ái đồ ái mộ không thôi, đã hướng cha mẹ bẩm báo quá yêu cầu cưới Đoạn sư rất vì song tu đạo lữ, không biết Mạc sư rất có gì thủ đoạn có thể làm hắn nhanh như vậy sửa lại tâm ý đệ tử xem ra, định là nha đầu này vì chạy thoát trừng phạt giảo biện mà thôi. Mong rằng Như Ngọc sư thúc minh giám. Sơn Âm chân nhân chậm rãi nói, nói xong lấy khinh thường ánh mắt quét về phía Mạc Thanh Trần. Có gì thủ đoạn? Như Ngọc chân quân lẩm bẩm niệm ánh mắt quét về phía Mạc Thanh Trần, cuối cùng dừng ở nàng thật dày tóc mái thượng. Đồng nhiên, Như Ngọc chân quân vung lên ống tay áo, một trận gió liễm mà không tiêu tan, thẳng tắp thổi đến Mạc Thanh Trần trên mặt, nàng trên trán dày nặng tóc mái nháy mắt bị thổi tứ tán mà khai, lộ ra kinh thế dung nhan. Tuy là đang ngồi người đều là kết đan thậm chí nguyên anh tu sĩ, chợt thấy Mạc Thanh Trần chân thật dung nhan vẫn là nhịn không được chịu một hơi, bất quá ngay lập tức lúc sau bốn vị nguyên anh tu sĩ toàn khôi phục bình tĩnh. Vài vị kết đan tu sĩ tuy mặt mang ngạc nhiên lại thần thái tự nhiên, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, nếu là tâm tính không kiên trúc cơ tu sĩ kinh hồng thoáng nhìn dưới có điều thất thố cũng là khó tránh khỏi a, khó trách điền viên. Như vậy xem ra, Mạc Thanh Trần theo như lời hẳn là thật. Như Ngọc chân quân cố ý nhìn Sơn Âm chân nhân nhàn nhạt nói, trong lòng âm thầm thở dài. Như vậy bộ dáng chính là gây họa căn nguyên, đừng nói tâm tính tu luyện xa chưa tới ra trúc cơ tu sĩ, chính là nào đó thiên vị này nói kết đan tu sĩ thấy chi chỉ sợ đều rất khó tự chế. Nghĩ đến đây bỗng nhiên tư cập chính mình tuổi trẻ thời điểm, không biết vì này phúc bộ dạng bị thương nhiều ít thần, kết đan sau tuy hảo chút, có dám tới quấy rầy tu sĩ thân phận địa vị đồng dạng nước lên thì thuyền lên, thẳng đến chính mình kết anh, lúc này mới rốt cuộc được thanh tịnh. Như vậy tưởng tượng, lại xem lẳng lặng quỳ lập Mạc Thanh Trần liền nhiều chút thương tiếc. Mỹ mạo nữ tử tu tiên chi lộ vốn là so người bình thường nhiều gấp trăm lần gian nan, ai, trong đó tư vị, ấm lạnh tự biết. Như Ngọc chân quân đống nhiên trầm mặc lệnh trường hợp an tĩnh một chút, Sơn Âm chân nhân sắc mặt khó coi, không cam lòng nói, Như Ngọc sư thúc, nha đầu này như thế tướng mạo lại thẳng đến hôm nay mới làm người biết, như thế nào cố tình bị ta kia hậu bối nhìn đến, nói không chừng là nàng tâm tổn câu dẫn. Câm mồm. Cố Ly lạnh lùng quát, trong tay thanh một kiếm trống rông mà hiện. Sơn Âm sư rất lời này cũng có đạo lý. Như Ngọc chân quân gật gật đầu, nhìn về phía Phương Diêu chân nhân, trưởng môn sư rất, sự tình nhưng làm thỏa đáng. Phương Diêu chân nhân tiến lên một bước, chân quân, đỡ minh sư đệ đã ở bên ngoài chờ. Như Ngọc chân quân trưởng tụ vung lên, một đạo lưu quang xuất hiện, ở trước mặt mọi người sinh thành một đạo trong suốt cái chán. Đối Phương Diêu chân nhân nói, trưởng môn sư rớt, liền từ ngươi tới thẩm vấn đi. Phương Diêu chân nhân trong miệng hẳn là, đưa tin Đỡ Minh chân nhân, Đỡ Minh sư đệ, làm những người đó theo thứ tự tiến vào. Không bao lâu, Đoạn Thanh Ca đạp tiến vào, ở nàng trong mắt này đại sảnh bên trong cũng chỉ có Phương Diêu chân nhân một người mà thôi. Đệ tử tham kiến trưởng môn sư thúc. Đoạn Thanh Ca thi lễ nói. Phương Diêu chân nhân tay vừa nhấc, Đoạn sư rất không cần đa lễ, lần này chuyển cho ngươi tiến đến chỉ là hỏi ngươi một câu, hôm nay sáng sớm, Mạc sư rất nhưng đi ngươi nơi đó. Đoạn Thanh Ca ngẩn ra, trong lòng ẩn ẩn có bất hảo suy đoán, trên mặt lại bình tĩnh nói, đúng vậy, Thanh Trần sáng sớm tặng đào hoa mật cấp đệ tử, ách, tuy nàng cùng hướng còn có hai cái gần người thị nữ. Bởi vì Thanh Trần nói muốn đi tiếp nhiệm vụ, liền không có ở lâu, chỉ ngây người một lát liền đi trở về. Ách, nếu là tiếp nhiệm vụ, vì sao Mạc sư rất mang theo hai cái thị nữ tiến đến? Phương Diêu chân nhân hỏi lại. Đoạn Thanh Ca do dự một chút mới nói, không dám kỳ mãn trưởng môn sư thúc, đệ tử ngày gần đây không quá phương tiện ra cửa, lại đối Thanh Trần đào hoa mật rất là yêu thích, nàng mang hai cái thị nữ tiến đến, đó là bởi vì kia hai cái thị nữ là ngoại lai, đối diện chung cũng không quen thuộc, lần này tiến đến là vì nhận lộ, ngày sau đệ tử cùng Thanh Trần chi gian lui tới liền phương tiện chút. Phương Diêu chân nhân gật gật đầu, hảo, Đoạn sư rất, ngươi từ bên này đi ra ngoài đi. Nói chỉ một khắc sườn ám môn. Đoạn Thanh Ca lui đi ra ngoài, một đôi sinh đôi thị nữ đi đến. Ngày tốt cảnh đẹp nhìn thấy Phương Diêu chân nhân, thẳng tắp quỳ xuống. Các ngươi hai người không cần kinh sợ, chỉ đem các ngươi chứng kiến đúng sự thật nói tới là được. Hôm nay sáng sớm các ngươi tùy Mạc Thanh Trần từ biệt Đoạn Thanh Ca, đều gặp cái gì người, lúc sau lại làm cái gì? Phương Diêu chân nhân ôn hòa hỏi. Ngày tốt đánh bạo nói, hồi trưởng môn nói, chúng ta tùy tiểu thư tới rồi dưới chân núi gặp một vị nam tu. Hắn ngăn đón tiểu thư nhà ta nói muốn thỉnh tiểu thư ăn cơm, tiểu thư không có đáp ứng, liền mang theo chúng ta phản hồi Thanh Mục Phong, lúc sau tiểu thư đem chúng ta buông nói muốn đi tiếp nhiệm vụ, liền rời đi. Ngày tốt cảnh đẹp lui ra sau, hôm nay chấp sự đường đương trị chấp sự đệ tử đi đến, lui ra sau lại lục tục vào mấy người, bao gồm lúc ấy muốn ngăn trở điển viên Trương Tam Lý Tứ hai người. Chờ tất cả mọi người hỏi qua lời nói, như Ngọc Chân quân trường tụ vung lên, cái chắn tiêu tán, trong sảnh có ngắn ngủi trầm mặc. Như thế xem ra Điền Viên Định là như Mạc Thanh Trần theo như lời, theo đuôi nàng đi Lạc Nhạn Sơn. Như Ngọc Chân Quân bình tĩnh nói. Mọi người gật gật đầu. Sơn Âm chân nhân trong mắt tàn khốc chợt lóe rồi biến mất, trầm giọng nói, "Như Ngọc sư thúc, dù vậy cũng không thể chứng minh là Điền Viên đối nàng phi lễ trước đây, nói không chừng Mạc Thanh Trần vừa thấy đến Điền Viên liền đau hạ sát thủ đâu." Người quả thực là rào biện. Tử Tịch chân nhân nộ mục mọc lan tràn. Sơn Âm chân nhân lại phảng phất giống như không nghe thấy nói, vô luận như thế nào đệ tử có không thể cãi lại chứng cứ cho thấy Điền Viên là bị Mạc Thanh Trần giết chết, nhưng chỉ bằng những cái đó đệ tử nói lại không thể chứng minh tới rồi Lạc Nhạn Sơn sự tình phát triển liền như Mạc Thanh Trần lời nói. Như Ngọc sư thúc, rốt cuộc nào một phương giảo biện mong rằng ngài minh giám. Như Ngọc chân quân trầm mặc nửa ngày, châm trước nói, vô luận như thế nào, những cái đó đệ tử nói cho thấy Điền Viên trước đối Mạc Thanh Trần có gây rối tâm tư, đã có này phiên nguyên nhân, Điền Viên chi tử Mạc Thanh Trần nhưng miễn đi xử tử hoặc trục xuất môn phái chi phạt. Liền đánh thượng 9981 tiên, ba vị sư huynh thấy thế nào? Vừa dứt lời Phương Diêu chân nhân lại đi ra phía trước, chân quân, vừa rồi Đỡ Minh sư đệ đưa tin, còn có một vị đệ tử không hỏi lời nói. Chương 225 cùng ngươi cộng gánh vác. Còn có một cái. Như Ngọc chân quân nhàn nhạt nói, vậy làm hắn bảo đi. Sơn Âm chân nhân kéo kéo khoe miệng, loại người này chứng chỉ sợ môn trung không có thượng trăm cũng có mấy chục, đó là hỏi lại như thế nào, dù sao 9981 tiên xử phạt là sửa đổi không được. Tưởng tượng đến bị đánh thần quất thượng 9981 tiền, chẳng sợ Sơn Âm chân nhân là kết đan hậu kỳ tu sĩ, đều cảm thấy trong lòng phát mau, lại liếc đến Mạc Thanh Trần nhỏ yếu thân hình, không khỏi cười. Này 81 quất đi xuống, tuy miễn vừa chết, lại muốn nếm đến 81 tái sinh không bằng chết tư vị, nguyên thần 10 năm trong vòng là đừng nghĩ dưỡng hảo. Phía trước nhắc tới quá, đánh thần tiên vô luận là đối cái nào giai đoạn tu sĩ, đều là cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Có người khả năng sẽ cảm thấy người sáng suốt đều biết là Điền Viên phạm sai lầm trước đây, Mạc Thanh Trần bất quá là tự vệ, như thế nào có thể chịu như thế trọng xử phạt đâu. Đầu tiên một cái đó là chứng cứ, Mạc Thanh Trần tuy có nhân chứng, lại đều là ở môn trung, đến nỗi ở Lạc Nhạn Sơn rốt cuộc như thế nào căn bản không người biết được, tuy rằng mọi người có thể suy đoán đến đã xảy ra cái gì, chính là nhân mệnh quan thiên, không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng cái đó suy đoán chỉ có thể xét giảm bớt một chút xử trí kết quả. Còn có một chút, đó là phòng ngừa có người toàn phêu cố ý thiết kế người nào đó. Chỉ cần giết hại đồng môn, thấp nhất xử phạt đó là đánh thần tiên, cứ như vậy, cơ hồ không có người nguyện ý hỗ trợ thiết kế người khác. Nói đến cùng, cũng coi như là giữ gìn tuyệt đại đa số môn trung đệ tử ích lợi. Mạc Thanh Trần đối này trong lòng biết rõ ràng, năng thủ nhận kẻ thù, đánh thần tiên xử phạt nàng cam tâm tình nguyện. Chẳng qua nếu là người nọ nguyện ý làm chứng, có thể giảm bớt chút xử phạt, đó là chính mình vật khí. Trong suốt cái chắn lại lần nữa xuất hiện che lấp mọi người tồn tại, một lát sau một vị dáng người đĩnh bạt, thần thái ôn hòa tu sĩ đi đến. Này đó bình thường trúc cơ tu sĩ, giống như Ngọc Chân Quân này đó nguyên anh tu sĩ căn bản nhận không được đầy đủ, mà Phương Diêu chân nhân làm giao quang trưởng môn nhân, lại đối hơn 1000 vị trúc cơ tu sĩ tên họ lai lịch, tính tình bản tính đều có điều hiểu biết. Đặc biệt là tiến vào người này vốn chính là Hậu Đức Phong chấp sự đệ tử, hắn lại quen thuộc bất quá. Đệ tử tham kiến trưởng môn sư thúc. Nô họ tu sĩ cung kính làm thi lễ, mắt nhìn thẳng. Phương Diêu chân nhân mặt mang ý cười, nô sư rất không cần đa lễ, ngươi tới chính là muốn nói chút cái gì. Nô họ tu sĩ biểu tình bình tĩnh nói, hồi trưởng môn sư thúc, hôm nay đệ tử đi Lạc Nhạn Sơn. Cái gì? Phương Diêu chân nhân ngơ ngẩn, Sơn Âm chân nhân lại kinh hô ra tiếng. Nghe được thanh âm nô họ tu sĩ lúc này mới sau này quét quét, thực mau lại thu hồi ánh mắt rơi xuống chính mình mũi chân thượng. Như Ngọc Chân Quân trừng mắt nhìn Sơn Âm chân nhân liếc mắt một cái, ống tay háo vung lên, vô hình cái chắn tối lui, mọi người hiển lộ ra tới. Nô họ tu sĩ nao nao, thực mau lại lần nữa thi lễ nói, đệ tử tham kiến chư vị chân quân, chân nhân. Ánh mắt lại xem cũng chưa xem Mạc Thanh Trần. Phương Diêu chân nhân thấy thế thối lui đến một bên. Như Ngọc Chân Quân ánh mắt gắt gao khóa trụ nô họ tu sĩ, nguyên anh tu sĩ uy áp làm hắn tức khắc có chút không thở nổi, ngươi đi Lạc Nhạn Sơn nhưng thấy được cái gì không được lừa gạt, đúng sự thật nói tới. Nô họ tu sĩ tạm dừng một chút, lúc này mới cung kính nói, đệ tử ở Lạc Nhạn Sơn nhìn đến Mạc sư muội diệt sát hai chỉ xích quan độc chân gà đang ở bảy trận là lúc, điền sư đệ bỗng nhiên xuất hiện lấy phược tiên thẳng đánh gãy Mạc sư muội bảy trận. Điền sư đệ hắn muốn đối Mạc sư muội mưu đồ gây rối, hai người đánh lên. Sau lại Mạc sư muội không địch lại bị phược tiên thẳng trói trụ, điền sư đệ đường trưởng liền muốn làm chuyện vô liêm sỉ, Mạc sư muội luôn mãi cảnh cáo, điền sư đệ lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mạc sư muội tất cả rơi vào đường cùng mệnh linh thú diệt sát điền sư đệ. Chân quân đệ tử nhìn đến chính là này đó. Nô sư rất, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Sơn Âm chân nhân sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm nô họ tu sĩ. Nô họ tu sĩ lại cung kính nửa túi đầu không tiêu ngạo không xiểm định nói, đệ tử theo như lời những câu là thật, không dám vọng luôn. Như Ngọc sư thúc, ngài trăm triệu không thể thiên tin hắn ngôn luận của một nhà. Hắn như thế nào như vậy xảo đi Lạc Nhạn Sơn, nếu đi, Mạc Thanh Trần vừa rồi vì sao không có nói đến đây người. Hắn đã nhìn đến lúc ấy tình cảnh, thân là đồng môn đệ tử vì sao không có ngăn cản, mà là thờ ơ lạnh nhạt. Sơn Âm chân nhân liên tiếp hỏi. Sơn Âm chân nhân này liên tiếp tam hỏi, đủ để lệnh đại đa số đệ tử băn khoăn thật mạnh. Không nói phía trước hai điểm, đơn nói đệ tam điểm thấy chết mà không cứu, tuy nói tu sĩ phần lớn chỉ lo nhà mình sự nhưng này đó đều là trong lòng biết rõ ràng mà thôi, phóng tới bên ngoài thượng, đặc biệt là làm cho môn trung tối cao tầng mặt. Vậy có chút khó coi. Như Ngọc Chân Quân ánh mắt liếc hướng nô họ tu sĩ. Nô họ tu sĩ lại mặt không đổi sắc, chắp tay trầm ổn nói, hồi chân quân, đệ tử đi Lạc Nhạn Sơn là bởi vì tiếp lấy được xích quan độc chân gà phỉ thúy linh vũ, nhiệm vụ. Đến nỗi Mạc sư muội vì sao không có nói đến đệ tử, chính là bởi vì Mạc sư muội đi khi, đệ tử vừa lúc linh lực không đủ, bày trận pháp khôi phục linh lực, chờ linh lực khôi phục tưởng cùng Mạc sư muội chào hỏi một cái khi, điền sư đệ vừa lúc xuất hiện. Cho nên Mạc sư muội căn bản không biết đệ tử tồn tại, tự nhiên cũng không từ nhắc tới. Phương Diêu chân nhân gật gật đầu, "Chân quân, đệ tử đã đưa tin đỡ Minh sư đệ đi xem xét, nô sư rất là tiếp cái kia nhiệm vụ." Đến nỗi nô họ tu sĩ mặt sau nói lý do, mọi người không thể dị nghị. Tu sĩ linh lực không đủ khi ở bên ngoài gặp được người khác, cho dù là đồng môn tu sĩ, cũng nhất định là phải đợi linh lực khôi phục mới có thể chào hỏi, rốt cuộc phòng người chi tâm không thể vô. Đến nỗi đệ tử vì sao thờ ơ lạnh nhạt, nói ra thật xấu hổ, đệ tử lúc ấy bị chút thương, cũng không xác định lúc ấy hiện thân là có thể ngăn lại điển sư đệ, thấy điển sư đệ cùng Mạc sư muội đánh lên tới, liền ở một bên tĩnh xem này biến. Thẳng đến điển sư đệ đem Mạc sư muội trói trụ, Mạc sư muội khuyên can không có hiệu quả khi, đệ tử vốn định nhân cơ hội ngăn cản, lại thấy Mạc sư muội linh thú đống nhiên xuất hiện, ôm mấy cái hắc cầu đem điển sư đệ nổ chết. Đây là đệ tử sai lầm, lúc ấy vốn không có nghĩ đến một con linh thú sở ôm hắc cầu sẽ có như vậy uy lực, có thể trực tiếp đem điền sư đệ nổ chết. Nô họ tu sĩ trầm giai nói, ngữ khí trầm ổn, nghe tới liền lệnh người tin phục. Phương Diêu chân nhân nhìn phía Như Ngọc chân quân, nô sư rất xưa nay hành sự ổn trọng, không phải loạn ngôn người. Sơn Âm chân nhân cả giận nói, trưởng môn sư đệ, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi như thế nào dám khẳng định hắn không có nói dối. Như Ngọc sư thúc, không nói được tiểu tử này đã sớm đối Mạc Thanh Trần tâm sinh ái mộ, lúc này mới giúp nàng làm chứng. Mạc Thanh Trần ngân nha ám cắn, cái này Sơn Âm chân nhân, đường đường kết đan tu sĩ như thế nào cái gì lời nói đều nói được, thật sự là lệnh người khinh thường, cũng khó trách giáo dưỡng ra điển viên cái loại này bại hoại. Nô họ tu sĩ lại thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đệ tử cùng Mạc sư muội tố vô giao thoa, Sơn Âm sư thúc lời này lệnh đệ tử sợ hãi. Sơn Âm chân nhân bạch mi run lên, mặc kệ như thế nào nói, một người chi ngôn làm không được số, trừ phi lúc ấy còn có một người khác ở đây hơn nữa cùng các ngươi hai người đều không giao tình, các ngươi theo như lời chi lời nói mới tính là thật. Sơn Âm, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Tử Tịch chân nhân cả giận nói. Sơn Âm chân nhân lại không thèm để ý, mắt nửa khép thầm nghĩ trong lòng, muốn chạy trốn qua kia 81 tiên, nằm mơ. Chân quân, ngài xem, cứ việc trong lòng tin Ngô họ tu sĩ nói, nhưng tu chân giới xưa nay chú ý một người không vì chứng, Phương Diêu chân nhân không thể nơi hà, chỉ phải xem bốn vị chân quân tính toán. Như Ngọc chân quân cũng khó khăn muốn nói chết chính là tầm thường đệ tử, có này đệ tử một phen lời nói, liền cam chịu sự thật như thế, ở nơi này chí cũng liền thôi. Nhưng kia điển viên dù sao cũng là Sơn Âm hậu bối, mà Sơn Âm lại là thủ tọa thái thượng trưởng lão đệ tử, nếu là chính mình ở thủ đến sư huynh bế quan là lúc như thế xử trí, thủ đến sư huynh xuất quan sau biết được việc này chỉ sợ tâm sinh bất mãn. Rốt cuộc thủ đến sư huynh hiện giờ thọ nguyên vô nhiều, vừa vặn lưu thương sư huynh tiến giai hậu kỳ như vậy mẫn cảm thời điểm, khó bảo toàn thủ đến sư huynh sẽ không nghĩ nhiều, sinh ra người chưa đi trà đã lạnh cảm giác. Ngay lập tức chi gian trong đó loanh quanh lòng vòng như Ngọc chân quân đã nghĩ đến thông thấu. Nàng cùng mặt khác ba vị chân quân bất đồng, nàng vốn chính là nữ tu, còn mỹ mạo kinh người, có thể đem những cái đó ong bướm cử chi ngoài cửa, chẳng những không có đắc tội với người, còn có thể lệnh những người đó nhớ mãi không quên. Nguy nan hết sức luôn là có người giúp đỡ, như thế bình an thuận lợi tu đến kết anh, lại như thế nào có thể không có một viên thất khiếu linh lung tâm. Lo âu nhiều, đã thành nàng bản năng. Ba vị sư huynh các ngươi xem, như Ngọc chân quân quay đầu đi. Khởi bẩm chân quân, đệ tử lời nói những câu là thật, tuy tìm không ra người thứ hai tới, lại có đây là chứng. Nô họ tu sĩ trọng ra tay tới, một cái đầu phộng lớn nhỏ ngọc cũng không phải ngọc tựa thạch phi thạch ngoạn ý nhi xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tố ảnh ngọc. Đang ngồi người tất nhiên là liếc mắt một cái nhận ra Ngô họ tu sĩ trong tay chi vật. Mạc Thanh Trần mi mắt rũ xuống, lông mi mấp máy. Chính mình thật đúng là đụng phải đại vận, vốn dĩ Ngô sư huynh có thể vì chính mình làm chứng chính là ôm may mắn tâm tư, không nghĩ tới trên tay hắn cư nhiên có tố ảnh ngọc. Hay là điển viên kia hôn đản hành vi ông trời đều xem bất quá mắt, đặc biệt vừa lòng chính mình thay trời hành đạo cách làm, lúc này mới như thế tương trợ. Mạc Thanh Trần không chút nào mặt đỏ nghĩ đến. Phương Diêu chân nhân đem tố ảnh ngọc tiếp nhận hướng không trung ném đi, liền thấy thoáng chốc không trung sương khói tràn ngập, chậm rãi ngưng tụ thành một khối vân vách tường, theo sau liền thấy vân vách tường phía trên thanh sơn thật mạnh, chim bay côn trùng kêu vang, trong đó cảnh tượng đúng là Lạc Nhạn Sơn không thể nghi ngờ. Lại sau đó liền xuất hiện Mạc Thanh Trần thân ảnh, ngay sau đó điển viên lấy phược tiên thẳng đánh lén, đối thoại đủ loại đều bị giống như tái hiện. Đến cuối cùng điển viên đem Mạc Thanh Trần bình phóng tới trên cỏ, duỗi tay kéo ra nàng và táo toàn bộ thân mình phủ lên đi khi Mạc Thanh Trần đã xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, không tự giác nhìn phía Cố Ly. Lại thấy Cố Ly mặt trầm như nước, trên tay gân xanh bạo khởi, hiển nhiên đã giận không thể nói. Hình ảnh cuối cùng cảnh tượng, đó là một con béo sắp đi bất động qua đen, cố hết sức ôm ba cái hắc cầu hung hăng hướng điển viên ném qua đi, theo sau liền thấy Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn rơi lệ, cùng Linh Thu cùng nhau vội vàng quét tước chiến trường nhanh chóng rời đi. Tới rồi nơi này, chỉ thấy vân vách tường lung lay nhoáng lên, theo sau tan thành mây khói. Tố ảnh ngọc một lần nữa trở xuống Phương Diêu chân nhân trong tay. Sơn Âm chân nhân sắc mặt khó coi, đã nói không ra lời. Như Ngọc chân quân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cùng ba vị chân quân âm thầm thương nghị, cuối cùng nói, hiện giờ sự tình chân tướng đại bạch, thu hồi đối Mạc Thanh Trần 9981 tiên xử phạt, sửa vì thấp nhất hình phạt 10 tiên. Mạc Thanh Trần, ngươi khả tâm phục. Mạc Thanh Trần chậm rãi đã bái đi xuống, đệ tử tâm phục khẩu phục. Trường môn sư rất, thỉnh đánh thần tiên. Như Ngọc chân quân nói. Phương Diêu chân nhân đưa tin phủ vừa ra, không bao lâu tiến vào một vị kết đan tu sĩ, đôi tay nâng lên một đạo kim sắc roi dài, thỉnh bốn vị chân quân cùng trưởng môn xem qua, theo sau liền hướng Mạc Thanh Trần đi đến. Vị này tu sĩ đúng là huân giới đường đường chủ chính bình chân nhân. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này Cố Ly nhàn nhạt ra tiếng. Mọi người nhìn lại, liền thấy Cố Ly một liêu màu xám trường bảo quỳ một gối, bình tĩnh nói, tiểu đồ gặp rắc rối, cùng quang khó thoát giáo dưỡng chi trách. Mười đạo đánh thần tiên nguyện cùng tiểu đồ cộng đồng gánh vác. Chương 226 xử phạt kết quả. Sư phụ, Cố Ly vừa dứt lời, sắc mặt đại biến lại là Mạc Thanh Trần. Cố Ly nhàn nhạt liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng bệnh, cắn môi nói, sư phụ, việc này vốn chính là Thanh Trần một người việc làm, ngại như thế nào có thể cùng ta cùng chịu đánh thần tiên chi phạt. Cố Ly nhìn Mạc Thanh Trần, trong mắt là nhìn không ra sâu cạn mờ mịt cảm xúc, ngữ khí lại bình tĩnh gần như lãnh đạm, Thanh Trần, ngươi còn khi ta là sư phụ ngươi. Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn, tựa như có một thanh nho nhỏ cây búa ở trên đầu quả tim gõ gõ, không tính trọng, lại đau rõ ràng, trung quy tái nhợt mặt túi đầu, không hề lên tiếng. Vì sư chi đạo, dục người chi trách, cùng quang nếu là khăng khăng như thế, kia liền ý để ngươi. Như Ngọc Chân Quân thanh âm vang lên, ở yên tĩnh trong đại sảnh có vẻ cực kỳ rõ ràng, nói xong ánh mắt quét về phía Chính Bình chân nhân, Chính Bình, 10 đạo đánh thần tiên, cùng quang chịu 7 đạo, Mạc Thanh Trần chịu 3 đạo, ngươi hiện tại liền tới chấp hành đi. Đúng vậy, Chính Bình chân nhân làm thi lễ nhìn nhìn Cố Ly, lại trước hướng Mạc Thanh Trần đi đến. Mạc Thanh Trần quỳ trên mặt đất, thượng thân định đến thẳng tắp, mắt lại nhẹ nhàng nhắm lại, lông mi hơi hơi mấp máy. Chính Bình chân nhân trong tay kim sắc roi dài chậm rãi giơ lên. Đúng lúc này chợt nghe một thanh âm nói, từ từ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Sơn Âm chân nhân lôi kéo khỏe miệng, lạnh lùng nói, điền viên túi chữ vật bị Mạc Thanh Trần thu đi đi, thỉnh nguyên vật dâng trả. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp khỏe miệng, từ trong lòng móc ra một vật không chút do dự hướng Sơn Âm chân nhân ném đi. Sơn Âm chân nhân một phen tiếp nhận, thần thức đảo qua mới nói, điền viên âm dương phiến đâu? Không biết, nghĩ đến là bị tạc dập nát. Mạc Thanh Trần vốn dĩ muốn thừa nhận đánh thần tiên mà mang đến khẩn trương sợ hãi cảm xúc, nhân Sơn Âm chân nhân này phiên hành động ngược lại tách ra. Sơn Âm chân nhân bạch mi run lên, vỡ nát. Này như thế nào khả năng? Hảo, Sơn Âm, điền viên sở sử âm dương phiến vốn chính là cửa bên chi vật, Mạc Thanh Trần liền tính cầm đi cũng không gì tác dụng, nàng liền diệt sát điền viên đều thừa nhận, còn sẽ ham hắn một phen cây quạt. Ngươi liền không cần tái sinh chi tiết. Như Ngọc Chân Quân nhàn nhạt nói. Sơn Âm chân nhân không cam lòng rũ xuống mắt. Kia âm dương phiến vốn là hắn thời trẻ cơ duyên xảo hợp dưới từ một vị quỷ tu nơi đó đổi lấy, phẩm giai cũng không thể giống bình thường pháp khí như vậy tới phân chia, có thể nói tu sĩ vẫn luôn dùng đến kết đan thậm chí nguyên anh đều không thành vấn đề. Vốn dĩ hắn đều tưởng chính mình sử dụng, nghe hà chính mình khi đó đã kết đan, có bản mạng pháp bảo, đối này loại pháp bảo có bài xích tác dụng âm dương phiến cho dù luyện hóa cũng khó có thể phát huy uy lực của nó, liền vẫn luôn giữ lại, sau lại liền ban cho điền viên. Hiện giờ kia nha đầu thúi cư nhiên nói âm dương phiến bị vỡ nát, hắn nửa điểm đều không tin, chỉ là việc đã đến nước này chỉ phải nhận, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải kia nha đầu thúi ăn phiên đau khổ ba đạo đánh thần tiên thật sự quá tiện nghi nàng. Không đề cập tới Sơn Âm chân nhân âm thầm tâm tư, bên này Chính Bình chân nhân đã đem kim sắc đánh thần tiên cao cao cử lên, nhìn lẳng lặng quy lập, tinh tế như liếu thiếu nữ, chung quy có chút không đành lòng nhắc nhở nói, Mạc sư rất, ngươi chuẩn bị tốt. Vừa dứt lời, trong tay kim sắc roi dài đột nhiên giơ lên, ở không trung vẽ ra một đạo kim quang, tiên hoa rũ ra bang một tiếng đánh vào Mạc Thanh Trần trên người. Mạc Thanh Trần thân mình đột nhiên run lên, kêu lên đau đớn. Nàng vốn dĩ cảm thấy chính mình đã làm tốt nên đón đau đớn chuẩn bị, nhưng chỉ có đương đánh thần quất hạ khi mới biết được nguyên thần bị quất đánh là cái gì tư vị. Cái loại này đau đớn đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, thậm chí rốt cuộc nơi nào đau đều nói không rõ, chỉ là cảm thấy loại này đau đớn đã vượt qua người có thể ẩn nhẫn cực hạn. Lại cố tình vô pháp hôn mê, chỉ có thể thanh tỉnh rõ ràng thể hội cái loại này đau đớn muốn chết tư vị. Này đó là đánh thần tiên lợi hại chỗ, nó là trực tiếp quất ở tu sĩ thức hải chỗ sâu trong nguyên thần phía trên, cái loại này thống khổ so tu sĩ đánh sâu vào trúc cơ, kết đan loại này đại quan tạp khi, thừa nhận kinh mạch tức đứt từng khúc nứt cùng đan điền bạo trướng đau đớn còn mãnh liệt vô số lần. Càng đáng sợ chính là, một cái tu sĩ bất luận là bị quất một chút, vẫn là quất 100 cho tới thủy tự trung đều sẽ bảo trì thanh tỉnh. Thậm chí so ngày thường còn muốn thanh tỉnh. Còn có một chút đó là, một cái tu sĩ bị quất sau thân thể sẽ không lưu lại một tia vết thương, mà nguyên thần lại muốn tu dưỡng không ngắn thời gian mới có thể khôi phục. Nếu nói loại này xử phạt khủng bố nghiêm khắc đi, kỳ thật cũng không phải toàn vô ích chỗ. Tu sĩ nếu là chịu đựng quá đánh thần tiên trừng phạt, kia về sau tiến giai khi đối chi đau chịu đựng lực liền sẽ đề cao rất nhiều hơn nữa nếu là gặp được chuyên môn công kích tu sĩ nguyên thần pháp bảo hoặc pháp thuật khi, sức chống cự cũng sẽ mạnh hơn không ít. Hảo cùng hư, phúc cùng hoa, ở tu tiên giới vốn chính là khó có thể nói rõ. Bất quá tuy là như thế, cũng không có người nguyện ý chịu đựng đánh thần tiên quất. Chỉ lần này, Mạc Thanh Trần cả người nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nàng vốn tưởng rằng đệ nhất hạ đau đớn đã vượt qua người có thể thừa nhận cực hạ, cảm giác đau thần kinh nên chết lặng đi, mà khi đệ nhị hạ, đệ tam hạ đúng hạn mà đến khi mới phát giác chính mình sai rồi. Mỗi một chút đau đớn đều là như vậy rõ ràng, đừng nói chết lặng. Nàng thậm chí cảm thấy một chút so một chút đau, cuối cùng một chút đau nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Trong nháy mắt kia, nàng thậm chí có loại siêu thoát sinh tử cảm giác. Ba đạo đánh thần quất xong, Mạc Thanh Trần còn dáng người thẳng tắp quỳ đứng ở nơi đó, không phải nàng cậy mạnh, mà là lúc này nguyên thần chi đau đã lệnh nàng đánh mất thân thể bản năng, thoát ly đối thân thể khống chế, liền phảng phất hồn đã xuất hiếu, rồi lại vô cùng sáng tỏ cảm thụ được hết thảy. Chính Bình chân nhân hướng Cố Ly đi đến. Một đạo lại một đạo đánh thần tiên rơi xuống Cố Ly trên người, hắn lại một tiếng chưa cổ họng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Người khác lại trong lòng xúc động, lại so với bất quá Mạc Thanh Trần đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đơn giản là nàng là vừa rồi ai quá đánh thần tiên người, không có người so nàng rõ ràng hơn nguyên thần bị quất đánh là cái gì tư vị. Mà Cố Ly giờ phút này chịu đựng thống khổ, cũng không sẽ bởi vì hắn là kết đan tu sĩ liền có điều giảm bớt, thậm chí bởi vì hắn nguyên thần càng cường đại, đối đau đớn cảm giác càng vì nhạy bén. Mà hắn sở chịu đựng thống khổ, lại là chính mình tạo thành. Mạc Thanh Trần ánh mắt chặt chẽ nhìn Cố Ly, trong lòng thống khổ bất kham. Sư phụ, ngươi đây là ở trừng phạt ta đi. Nhiên nhẫn tâm như vậy. Mạc Thanh Trần nhắm mắt lại, thật sâu thở dài. Khởi bẩm chân quân, đệ tử đã xử phạt xong, 10 đạo đánh thần tiên cùng quang chân nhân chịu 7 tiên, Mạc Thanh Trần chịu tam tiên. Chính Bình chân nhân đi đến chính giữa đại sảnh, đôi tay giơ lên cao kim sắc roi dài, thanh âm vững vàng nói. Như Ngọc chân quân nhìn Cố Ly thầy trò hai người, thở dài một tiếng nói, như thế, Chính Bình ngươi lui ra đi. Đúng vậy, Chính Bình chân nhân đôi tay nâng lên đánh thần tiên, chậm rãi lui về phía sau. Chờ một chút. Cố Ly dùng thon dài ngón tay đem khỏe môi vết máu lau đi, nhẹ giọng nói. Như Ngọc chân quân ánh mắt quét tới, như thế nào, cùng quang, ngươi còn có chuyện muốn nói. Cố Ly hơi hơi mỉm cười, như Ngọc sư thúc, vì sư chi đạo, dục người chi trách, điển viên thân là Sơn Âm sư huynh nhập thất đệ tử, lại hành sự bị hủy, lăng nhục đồng môn sư muội, hiện giờ tuy đã thân chết lại là ngày xưa chi nhân hôm nay chi quả. Chỉ không biết Sơn Âm sư huynh thân là này sư, lại nên có gì đảm đương. Cố Ly tiếng nói vừa dứt. Trong sảnh đầu tiên là một mảnh im lặng, theo sau liền có mấy cái thanh âm cùng truyền đến. Nha, ta hiện giờ mới phát giác tiểu sư đệ ngày thường là giả heo ăn hổ a, ai u, tam sư đệ, ngươi dâm ta làm gì? Này không thể nghi ngờ là tử tịch chân nhân thanh âm. Minh Chiếu chân nhân nghe được tử tịch chân nhân quên hết tất cả đem trong lòng nói ra tới, một sốt ruột liền dẫm nàng một chân, rồi lại chăn tịch chân nhân một ngữ nói toạc ra, lập tức rất là xấu hổ, đầu chuyển tới bên kia làm bộ không cùng tử tịch chân nhân có liên lụy. Lại đã quên thu hồi đạp lên tử tịch chân nhân giày theo thượng chân to tử, thẳng chân tịch chân nhân hung hăng đá một chân, kêu lên đau đớn. Cố cùng quang, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi đồ đệ giết ta hậu bối, chẳng lẽ cuối cùng còn biến thành ta sai. Đây là Sơn Âm chân nhân tức giận khó nhịn kêu la thanh. Bởi vì này ba người cùng ra tiếng, đại sảnh tức khắc kêu hống hống. Bốn vị chân quân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút dở khóc dở cười. Im miệng, như Ngọc chân quân quát. Trong sảnh an tĩnh lại. Như Ngọc Chân Quân lúc này mới nhìn xem mọi người nói, cùng quang theo như lời, lại là không tồi. Chân Quân. Sơn Âm chân nhân thất thanh hô, ngài trăm triệu không thể tin vào cố cùng quang cưỡng từ đoạt lý. Điền viên đã chết, còn có so này càng nghiêm trọng trừng phạt sao. Lại nói, hắn cũng không có lăng nhục Mạc Thanh Trần A. Tử tịch chân nhân cười lạnh ra tiếng, điền viên chết là hắn gieo gió gặt bão, hắn không có lăng nhục Thanh Trần sư rất, không phải hắn không nghĩ, mà là bởi vì hắn không cái kia bản lĩnh. Đây là điển hình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nếu là thay đổi khác nữ đệ tử, đó là cái gì kết quả có thể nghĩ? Cố Ly thanh âm lại không nhanh không chậm, Sơn Âm sư huynh lời này thiếu thỏa. Điển viên chi tử là đối chính hắn việc làm trừng phạt kết quả, chính như tiểu đồ gặp đánh thần tiên là đối nàng hành sự lô mãng xử phạt kết quả. Cùng quang giáo dưỡng không lo, đồng dạng khó thoát trách nhiệm, như vậy Sơn Âm sư huynh giáo dưỡng chi trách lại nên như thế nào gánh vác? Ngươi, ngươi, Sơn Âm chân nhân khí nói không ra lời. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Cố Ly nói có chút không thích hợp, nhưng khí giận công tâm dưới lại tưởng không rõ. Như Ngọc sư thúc, tiểu đồ đã chịu xử phạt tuy là hẳn là, việc này với nàng lại là thai bay vạ gió, vọng ngài minh giám. Cố Ly nhìn phía Như Ngọc chân quân. Như Ngọc chân quân gật gật đầu, cùng quang theo như lời cũng có đạo lý, chỉ là điền viên rốt cuộc đã chết, Sơn Âm liền miễn đánh thần tiền chi phạt, đi huấn giới đường ngây ngốc 3 năm đi. Sơn Âm chân nhân nghe được không phải bị đánh thần tiền, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. So sánh với dưới đi huấn giới đường ngốc 3 năm muốn khá hơn nhiều, chỉ là trong lòng đối Thanh Mục Phong một chúng phẫn hận cao hơn một tầng. Hảo, đều lui ra đi. Như Ngọc chân quân vô vỗ chán đầu, cuối cùng là kết thúc. Lưu Thương chân quân mang theo Cố Ly mấy người trở về Thanh Mục Phong chủ phong, liền mệnh Minh Chiếu chân nhân đưa Cố Ly thầy trò hồi tiểu trúc phong. Tử tịch chân nhân ăn vạ chủ phong không đi, kéo Lưu Thương chân quân cánh tay nói, sư phụ, tử tịch cảm thấy tiểu sư đệ càng ngày càng thông minh. Lưu Thương chân quân lại nửa mị mắt. Có chút chần chờ nói, tử tịch, ngươi có hay không cảm thấy cùng quang đối hắn đệ tử quá mức coi trọng. Tử tịch chân nhân cả kinh, vội nói, không có đi, chúng ta tuổi trẻ khi, sư phụ đối chúng ta không cũng như thế sao. Lưu Thương Chân Quân lúc này mới gật gật đầu phản hồi động phủ. Bên kia Sơn Âm Chân Nhân mới vừa bị quan tiến huấn giới đường, lại đông nhiên kêu to lên, Cố Cùng Quang, ngươi tên hôn đản này, ta liền nói không đúng chỗ nào đi, ngươi kêu bảy roi rõ ràng chính là thế ngươi đồ đệ ai, quan giáo dưỡng chi trách đành dám. Chỉ là đáp lại hắn, chỉ có nhắm chặt cửa đá. Chương 227 hồn hề về nơi nào. Tiểu sư đệ, ngươi cùng Thanh Trần Sư rất hảo sinh tính dưỡng, ta đi trước. Minh Chiếu Thật đem Cố Ly hai người đưa về Tiểu Trúc Phong sau, cáo tử rời đi. Ngày tốt cảnh đẹp chào đón, thấy Cố Ly cùng Mạc Thanh Trần đều là sắc mặt trắng bệnh, trên người quần áo ướt đẫm, không khỏi chấn động, đồng thanh nói, tiểu thư, ngài đây là như thế nào lạc. Mạc Thanh Trần liền xua tay sức lực đều vô, cố hết sức nói, mau đỡ ta cùng sư phụ đi vào. Ai? Ngày tốt cảnh đẹp trong miệng đáp lời đem hai người đỡ đi vào. Chân nhân, tiểu thư, nhưng có cái gì sự tình phân phó nô tỳ? Cảnh đẹp thật cẩn thận hỏi. Cố Ly thanh âm ôn hòa nói, các ngươi hai người không cần vội, trước tiên lui hạ đi. Ngày tốt cảnh đẹp đồng thời lui ra sau, thất trung liền dư lại thầy trò hai người. Sư phụ, thấy Cố Ly không mở miệng, Mạc Thanh Trần thấp thỏm gọi một tiếng. Cố Ly nhấp chặt môi mỏng, ánh mắt Mạc Danh xem Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần kéo kéo Cố Ly góc áo, sư phụ, ngài hay là ở sinh khí. Cố Ly bất động thanh sắc rút về ống tay áo, nhàn nhạt nói, vi sư có gì khí nhưng sinh. Nói xong ánh mắt chuyển hướng nơi khác, không hề xem Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần sắc mặt mấy lần, trong lòng thiên nhân giao chiến, nửa ngày sau bỗng nhiên quỳ xuống, thanh thanh nói, sư phụ, Thanh Trần sai rồi. Cố Ly lúc này mới quay đầu tới, nhàn nhạt hỏi, Thanh Trần ngươi nơi nào sai rồi? Thanh Trần không nên giết Điền Viên. Mạc Thanh Trần nhỏ giọng nói. Cố Ly thần sắc bình tĩnh, lại không có lên tiếng. Mạc Thanh Trần nhìn về phía Cố Ly. Hắn trong mắt thuần tịnh hắc đồng tựa hồ có thể đem hết thể nhìn thấu, chỉ là thanh triệt trong ánh mắt lại hỗn loạn một tia bất đắc dĩ cùng giận tái đi. Mạc Thanh Trần trung quy hạ quyết tâm, cắn răng một cái nói, Thanh Trần không nên lấy thân là nhị, thiết kế giết Điền Viên. Nàng sớm nên nghĩ đến, chính mình việc làm có lẽ có thể giấu giếm được mọi người, nhưng lại như thế nào có thể giấu đến quá sớm chiều ở chung sư phụ. Hôm nay nếu là chính mình không nói, hắn tất nhiên sẽ không truy vấn, chính là hai người chi gian chắc chắn sinh khoảng cách, mà này lại là nàng tuyệt đối không muốn nhìn đến. Vì cái gì? Cố Ly nhẹ giọng hỏi. Hắn biết chính mình tiểu đồ đệ ngày thường hành sự tuy có chính mình nguyên tắc điểm mấu chốt lại cũng không phải xen vào việc người khác người, kia điển viên ở nữ sắc phía trên tuy rằng thanh danh không tốt, lại cũng không tới yêu cầu chính nghĩa nhân sĩ xuất đầu vì dân trừ hại nông nỗi. Lời nói đã nói ra, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất rơi xuống một khối tảng đá lớn, ngôn ngữ ngược lại lưu loát lên, bởi vì Thanh Trần cùng hắn có thù không đội trời chung, hắn giết ông nội của ta. Kia một năm Thanh Trần mới tới Thiên Giao Thành, bất quá 8 tuổi, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Mạc Thanh Trần từ 8 tuổi năm ấy mới vào Thiên Giao Thành nói về, thẳng giảng đến phát hiện gia gia bị Điền Viên giết hại, chính mình vì báo thù tới Giao Quang đương tạp dịch đệ tử. Thanh âm bình tĩnh nhu hòa phảng phất là ở giảng thuật một cái lại tầm thường bất quá chuyện xưa lại có thể làm Cố Ly cảm giác được nói chuyện người đáy lòng chỗ sâu trong khó có thể nói hết đau thương. Cố Ly nghe xong Mạc Thanh Trần giảng thuật, khẽ thở dài, nhìn nàng không có một tia huyết sắc khuôn mặt nói, Thanh Trần, ngươi hỏa điển viên đã có nảy phiên oán hận chất chứa, giết hắn báo thù cũng là hẳn là. Chỉ là ngươi hôm nay việc làm lại quá mức không ổn, đừng quên, ngươi rốt cuộc là nữ tử. Nghĩ đến Điền Viên việc làm bởi vì Tố Ảnh Ngọc Chi công bị Cố Ly tẫn xem đáy mắt Mạc Thanh Trần gương mặt tường đỏ, thấp giọng nói, sư phụ, ta biết ngài sinh khí Thanh Trần không màng tự thân an nguy tùy hứng làm vậy, nhưng nếu là lại tới một lần, Thanh Trần vẫn là sẽ làm như thế. Năng thủ nhận kẻ thù, chính là ai lại nhiều roi Thanh Trần trong lòng cũng vui mừng. Chỉ là liên lụy sư phụ ai roi, lại là Thanh Trần sai. Cố Ly lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Mạc Thanh Trần nói, đây là dưỡng thần đan, mỗi 3 ngày dùng một viên. Nguyên thần không dưỡng hảo phía trước không cần quá mức hao tâm tốn sức, tu luyện linh tinh càng muốn tạm thời bông, nhưng nhớ kỹ. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn gật đầu. Cố Ly lúc này mới đứng dậy đi tới cửa khi dừng lại bước chân, quay đầu nhàn nhạt nói, Thanh Trần, ngươi có không nghĩ tới, Điền Viên là Sơn Âm chân nhân đệ tử đích truyền, hành động tuy rằng lệnh người khinh thường, lại há là chân chính bao cỏ. Nếu là ngươi đại ý dưới báo thù không thành ngược lại đem chính mình bồi đi vào những cái đó quan tâm ngươi người sở thừa nhận thống khổ, tuyệt không so đánh thần tiên thiếu. Nói xong này đó, Cố Ly đẩy cửa mà đi. Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn nhìn còn ở đong đưa cửa phòng, nhấp môi cười cười, ăn vào một viên dưỡng thần đan rửa vào trên giường nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Một giấc ngủ dậy, cảm thấy có chút tinh thần Mạc Thanh Trần lệnh qua trên giường nghĩ nghĩ, rốt cuộc là nhịn không được đem Điền Viên kia đem âm dương phiến từ chữ vật vòng tay chung lấy ra tới, cầm trong tay tinh tế đoan trang. Đây là một phen quạt xếp, phiến cốt là cốt chất, không phải cái loại này bánh nhuận màu trắng, mà là có chút trắng bệnh, lộ ra điểm màu xanh lá. Mạc Thanh Trần ngón tay từ phiến cốt thượng phất quá, đầu ngón tay dơ mát, trong lòng không khỏi phát lạnh, này phiến cốt chẳng lẽ là chân chính người cốt sở chế. Mặt quạt tựa giấy phi giấy, tựa lụa phi lụa, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì tài chất, hiện ra một loại màu xám trắng màu sắc, này thượng sở vẽ cũng không phải tầm thường quạt xếp thường thấy sơn thủy nhân vật. Cây quạt chính diện là một cái sông dài, nước sông sâu thẳm, này thượng treo một loan trắng bệnh nửa tháng, phản diện lại là trống rỗng, chỉ có góc phải bên dưới có cái nho nhỏ bộ xương khô đánh dấu. Mạc Thanh Trần vuốt ve này đem âm dương phiến, phảng phất có thể nghe được vô số oan hồn ở thét chói tai, nàng nhịn không được tham nhập một tia thần thức, trong đầu lại chuyển đến đau nhức. Không xong, nhất thời đại ý thế nhưng đã quên nguyên thần bị thương. Thần thức vốn chính là nguyên thần kéo dài ra dâu, này một điều động không đau mới là lạ đâu. Mạc Thanh Trần không cam lòng thu hồi thần thức lại luyến tiếc đem âm dương phiến thu hồi đi, nàng thật sự quá muốn biết này cây quạt rốt cuộc có trọng bí ẩn. Ra ra hồn phách có phải hay không bị nhốt ở này cây quạt chung? Nếu là ra ra hồn phách không có trở về địa phủ, mà là lưu tại này cây quạt chung, này chẳng phải là nói, chính mình thậm chí có cùng ra ra giao lưu cơ hội. Nói không chừng, ra ra còn có thể chuyển tu quỷ tu. Này đó ý niệm ở Mạc Thanh Trần trong đầu qua lại quay cuồng, thẳng đến đau đầu khó nhịn. Nàng lúc này mới hậm hực đem cây quạt thu hồi chữ vật vòng tay chung, nhắm mắt dưỡng thần. Cố Ly cấp Mạc Thanh Trần dưỡng thần đan phẩm chất thượng giai, nàng mỗi 3 ngày dùng một quả, nhoáng lên mấy tháng sau khi đi qua rốt cuộc có thể tự nhiên điều động thần thức. Một ngày này, Mạc Thanh Trần ăn xong một chén linh cháo, đãi ngày tốt cảnh đẹp lui ra sau đem cửa phòng quan hảo, bố thượng phòng ngự trận cùng ẩn linh trận, lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi trên trong trận, đem ngày đêm tơ tưởng âm dương phiến đem ra, thật cẩn thận điều động thần thức dò xét đi vào. Âm dương phiến nguyên chủ nhân đã chết, nhận chủ dấu vết sớm đã tiêu tán không sai biệt lắm, Mạc Thanh Trần thực nhẹ nhàng đem sở hữu dấu vết hủy diệt, thần thức dò xét đi vào. Chỉ là nàng thực mau lại lui ra tới, hơi hơi thở hổn hển sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng sớm đã minh bạch này âm dương phiến thuộc về quỷ dị chi vật lại không nghĩ rằng trong đó tình hình như thế đáng sợ. Kia phiến trung sông dài, hắc thủy phiên động gian ẩn ẩn mang theo huyết sắc, thỉnh thoảng có nhân hình từ nước sông trung vươn tay hoặc đầu. Những người đó hình có thiếu cánh tay đứt chân, có thất khiếu đổ máu, có chỉ còn một trương da bám vào trên xương cốt, quỷ khóc sói gào, âm phong xót xa, không thể nghi ngờ là một bộ địa ngục cảnh tượng. Mạc Thanh Trần bình phục tâm thần, lúc này mới đem thần thức một lần nữa tham nhập, tinh tế siêu tầm lên. Phiến trung oan hồn vô số Mạc Thanh Trần tìm hồi lâu đều không có phát hiện lớn lao năm bóng dáng, thẳng đến tinh thần chống đỡ hết nổi, lúc này mới bất đắc dĩ từ phiến trung lui ra tới. Liên tiếp mấy ngày, Mạc Thanh Trần dưỡng hảo tinh thần liền đem thần thức tham nhập âm dương phiến trung siêu tầm, thẳng đến thứ 7 ngày, nàng ở sông dài bên trong bỗng dưng phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh, trong lòng tức khắc kích động Mạc Danh, vội lấy thần thức lôi kéo đem kia thân ảnh hướng bờ sông thượng dẫn. Chỉ là kia thân ảnh một tới gần bờ sông, tựa hồ đã chịu cái gì lực cản, bị một lần nữa đạn nước động trung Mạc Thanh Trần bất ngờ dưới kia thân ảnh thiếu chút nữa lại biến mất ở mênh mang hắc thủy bên trong. Mạc Thanh Trần ra một thân mồ hôi lạnh, lấy thần thức dắt lấy lớn lao năm thân ảnh lại tiến thoái lưỡng nan, một hồi lâu mới có chủ ý, hướng phiến trung thua một tia linh lực, tưởng lấy linh lực bao bọc lấy lớn lao năm thân ảnh lại đem hắn đưa tới bờ sông đi lên. Chỉ là kia ti linh lực một chạm vào lớn lao năm thân ảnh, kia thân ảnh phảng phất bị đỏ bừng bàn ủi năng đến giống nhau, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình thế nhưng bốc lên khói trắng. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, vội đem linh lực lui trở về. Nhìn ở giữa sông thống khổ bất kham lớn lao năm, Mạc Thanh Trần trong lòng khó chịu rồi lại không thể nề hà thẳng cấp mồ hôi đầy đầu, trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy ngày nay ở có quan hệ quỷ tu loại ngọc giản thượng được đến tin tức. Có cái ngọc giản nâng lên cập, quỷ tu chính là mất đi thân thể quỷ hồn sở tu chi đạo, tiến giai chi lộ tuy cùng nhân loại một trời một vực, lại cùng đạo tu, ma tu giống nhau cùng là chia làm 9 tầng, từ quỷ hình, quỷ tốt, quỷ tướng, quỷ soái, quỷ vương, quỷ đế, quỷ tôn, quỷ quân, quỷ thánh phân biệt đối ứng nhân loại tu sĩ luyện khí đến đại thừa. Quỷ tu như thế nào tiến giai ngọc giản thượng không có nói rõ, lại đề cập một chút, nhân loại tinh nguyên chính là quỷ tu đại bổ chi vật. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần linh quang chợt lóe, bước ra vài giọt tự thân tinh khí thử tính đụng vào lớn lao năm thân ảnh, quả nhiên phát hiện hắn chẳng những không có trốn tránh thét chói tai, trên mặt còn tự nhiên toát ra thích ý biểu tình. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, vội dùng tinh nguyên đem lớn lao năm thân ảnh bao lấy, lại lấy linh lực bao vây, rốt cuộc đem hắn từ trong nước kéo lên bờ tới. Tới rồi trên bờ, Mạc Thanh Trần không chút do dự đem lớn lao năm hồn phách từ âm dương phiến trung kéo ra tới. Ngọc giản nâng lên quá, âm dương phiến loại này có thể luyện hóa oan hồn pháp bảo, oan hồn ở bên trong nhiều ngốc một ngày, liền như đặt tại hỏa thượng nướng, thống khổ phi thường, còn sẽ dần dần trôi đi hồn lực, chờ hồn lực tan hết, này oan hồn cũng liền hôi phi yên diệt, lại vô chuyển thế cơ hội. Nhìn trong lòng bàn tay lớn lao năm hồn phách, Mạc Thanh Trần sắc mặt xanh mét, không bao lâu liền đã rơi lệ đầy mặt. Nàng dùng ống tay háo lung tung đem nước mắt lao đi, lấy ra một cái huyền sắc hạt châu nhắm ngay lớn lao năm hồn phách, hạt châu liền phát ra một đạo hắc quang đem lớn lao năm hồn phách hút đi vào. Mềm nhẹ xoa xoa huyền sắc hạt châu, Mạc Thanh Trần căng chặt tiếng lòng rốt cuộc nới lỏng, dựa vào trên giường tự hỏi ngày sau tính toán. Lớn lao năm hồn phách thoát ly cây quạt nàng mới nhìn ra, kia hồn phách cư nhiên là nửa trong suốt, ẩn ẩn lộ ra ám hồng nhạt, nói cách khác, nàng trong tay hồn phách chỉ là lớn lao năm tàn hồn, chỉ có một hồn một phách mà thôi. Người có ba hồn bảy phách, lớn lao năm mặt khác nhị hồn sáu phách hẳn là về địa phủ, cũng chính là trong truyền thuyết quỷ giới. Chính là hồn phách không được đầy đủ kia liền không thể chuyển thế làm người, chỉ có thể vĩnh viễn ngưng lại quỷ giới, thậm chí bởi vì thiếu một hồn, lưu tại quỷ giới hồn phách suốt ngày mơ màng hồ đồ không có linh trí, căn bản vô pháp chuyển tu quỷ đạo. Nghĩ đến ra ra tình cảnh, Mạc Thanh Trần tim như bị đau cắt, nhưng nàng còn có càng phiền toái sự tình, kia đó là huyền sắc hạt châu trung ra ra kia lũ tàn hồn. Chương 228 trong lòng nốt chu sa. Mạc Thanh Trần trong tay kia viên huyền sắc hạt châu gọi là âm châu, thuộc về tương đối cửa hông vật phẩm cũng không tính quý trọng, một ít tu tập cửa bên thuật pháp tu sĩ liền có khả năng dùng đến đây châu. Âm châu chính yếu tác dụng chí nhất, đó là có thể thu vào tinh hồn quỷ mị loại này không có thân thể linh thể, bảo đảm chúng nó sẽ không bởi vì thời gian dài ở vào dương khí quá nhiều hoàn cảnh chung mà nhanh chóng tiêu tán. Đương nhiên, có âm châu cũng không phải nói kia hồn phách là có thể vĩnh không tiêu tan, nói như vậy hồn phách nơi đi có tam, một là trọng nhập luân hồi chuyển thế là người, nhị là trở về địa phủ chuyển tu quỷ đạo, còn có một cái đó là bị dương gian một ít tu sĩ dùng pháp thuật hoặc pháp bảo vây khốn, do đó lưu tại dương thế gian. Đương nhiên, tuyệt đại đa số hồn phách nơi đi đều là đệ nhất loại, sau hai loại đều thuộc về số rất ít, đệ nhị loại thuộc về số rất ít tư chất hảo, liền cùng loại với nhân giới có linh căn tu sĩ như vậy, mà loại thứ ba không cần nhiều lời, kia thuộc về cực xui xẻo. Còn có càng xui xẻo, đó là lớn lao năm loại tình huống này, hồn phách chia lịa, một bộ phận lưu tại dương thế, một khác bộ phận về địa phủ. Nói như vậy, hồn phách ở âm châu trung, chỉ là chậm lại nó hồn lực tiêu hao tốc độ, nếu là mặc kệ nó, thời gian lâu rồi hồn phách ý nghĩa sẽ tiêu tán. Cho nên một ít luyện hóa tiểu quỷ tới làm công kích thủ đoạn tu sĩ, liền sẽ dùng đến một vật, kia đó là an hồn mục. Nếu là có này an hồn mục, đem nó để vào âm châu bên trong, hồn phách ở an hồn mục phía trên này ẩn chứa hồn lực chẳng những sẽ không tiêu tán, thậm chí còn sẽ chậm rãi lớn mạnh ngưng thật. Mạc Thanh Trần nguyên bản tính toán, đó là trước đem ra ra hồn phách thu vào âm châu bên trong, lại đi tìm kiếm an hồn mục, chính là đương nàng phát giác lớn lao năm hồn phách là tàn hồn khi, tâm đã lạnh một nửa. Tàn hồn ở âm châu chung có thể chống đỡ thời gian, muốn so hoàn chỉnh hồn phách thiếu thượng một nửa còn nhiều, mặc dù có an hồn mục, cũng chỉ có thể hơi hoán hồn lực tiêu hao tốc độ. Mạc Thanh Trần vuốt ve âm châu, ngón tay một đốn, theo sau từ chữ vật vòng tay chung nhảy ra một quả ngọc giản lại tinh tế nhìn một lần, rốt cuộc ở cuối cùng một tờ trong một góc tìm được rồi loại tình huống này giải quyết phương pháp. Cái gọi là hồn về cố thổ, nếu là lưu tại dương thế hồn phách là tàn hồn, lấy hắn sinh ra nơi chú lưu thời gian nhiều nhất chỗ bùn đất tam tiền chiếu vào an hồn một phía trên, lại đem hồn phách đặt này thượng, tuy không thể giống hoàn chỉnh hồn phách như vậy còn có thể từ từ ngưng thật, lại có thể bảo đảm hồn lực không hề tiêu tán. Nói như vậy, là tới rồi chính mình phản hồi Mạc ra lúc. Mạc Thanh Trần ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng. Năm đó Mạc ra kinh biến, tận mắt nhìn thấy một đám quen thuộc người chết thảm sinh sống mấy năm địa phương tức khắc bị máu tươi nhiễm tẫn, trong lòng nàng không phải không có lưu lại bóng ma. Vô luận là vì cấp gia tộc báo thù, vẫn là tìm kiếm Mạc gia may mắn còn tồn tại người, Lạc Dương Thành là nàng tương lai nhất định phải đi về một chuyến địa phương. Chỉ là ở Mạc Thanh Trần nguyên bản tính toán, là tưởng chờ kết đan lúc sau lại đi. Nơi sâu thẳm trong ký ức cái kia giết người như ma xích gì gì người là danh xứng với thật kết đan tu sĩ, càng xác thực nói, là một vị ma tu, thực lực so tầm thường đạo tu còn mạnh hơn hành. Cho nên nếu là tưởng trở về chỉ có tới rồi kết đan kỳ mới tính có chút nắm chắc, lấy nàng hiện tại trúc cơ kỳ tu vi, lặng yên trở về nhìn xem nhưng thật ra thượng có tự bảo vệ mình chi lực nhưng nếu là có tâm trả thù, vậy cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. Năm đó ra ra không tiếc tổn thương tự thân phát động vạn dặm độn tung phù mang nàng thoát đi, cũng không phải là vì làm nàng sớm trở về chịu chết. Đây cũng là Mạc Thanh Trần biết rõ Mạc Phi Yên ở Lạc Hà Môn, lại trước nay không có sinh qua đi tìm nàng chi niệm nguyên nhân. Ai ngờ người định không bằng trời định, chuyện tới hiện giờ Lạc Dương Thành nàng thị phi trở về một chuyến không thể. Lại tinh dưỡng mấy tháng, Mạc Thanh Trần đã trở về núi gần một năm, tự giác thể sắc và tinh thần đã khôi phục đến tốt nhất trạng thái nàng quyết định hướng Cố Ly đưa ra ngoài du lịch. Chỉ là nhìn ngựa quen đường cũ, đạp hoa sen giống như quỷ mị từ rừng trúc phiêu tiến vào tử tịch chân nhân, Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu chịu. Trong khoảng thời gian này, vô luận là Cố Ly vẫn là Mạc Thanh Trần, bởi vì nguyên thần thương thế đều buông xuống tu luyện, cứ như vậy thầy trò hai người thời gian nhàn hạ liền nhiều lên. Có đôi khi Mạc Thanh Trần sẽ hướng Cố Ly lãnh giáo một ít tu luyện thượng vấn đề, Cố Ly có khi cũng sẽ chủ động giảng thuật một chút hắn tâm đắc, còn đôi khi, thầy trò hai người sẽ cùng hai cái thị nữ cùng nhau xử lý kia phiến đại đại dược viên, mỗi khi đó, Cố Ly liền sẽ kiên nhận ôn hòa chỉ điểm Mạc Thanh Trần ba người các loại linh thảo linh dược tập tính sử dụng lệnh các nàng ba người được lợi không ít. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, thầy trò hai người các làm các, chính là một ngày cũng không thấy đến nói thượng một câu. Mạc Thanh Trần lại dương dương tự đắc, nếu không phải có ra ra sự tình đè ở trong lòng, này quả thực là nàng nhất nghĩ tới nhật tử. Chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là, không biết từ cái gì thời điểm khởi, vị này đại sư bá liền bắt đầu tới La Cà, có đôi khi cùng tam sư bá cùng nhau tới, có đôi khi chính mình tới. Càng lệnh nàng dở khóc dở cười chính là, mỗi khi tử tịch chân nhân một người tới khi, tìm sư phụ thời điểm thiếu, lôi kéo chính mình nói chuyện phiếm thời điểm càng nhiều, lệnh nàng âm thầm hoài nghi có phải hay không Thanh Mục Phong nữ đệ tử quá ít duyên cớ. Ai, Thanh Trần nha đầu, ngươi lại ngẩn người. Tử tịch chân nhân lắc lắc tay ngọc. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, vội chỉ vào một phen ghế che nói, đại sư bá, mời ngồi. Tử tịch chân nhân không chút khách khí một ngông ngồi trên đi, tiểu chân bắt chéo không hề hình tượng nói, Thanh Trần sư rất, mau mau đem ngươi đảo hoa mật lấy ra tới. Mạc Thanh Trần cười khổ một chút, nhận mệnh đem máu đảo linh ong hôm qua mới tân nhưỡng đảo hoa mật phụng hiến ra tới. Nàng sớm nên nghĩ tới, vị này đại sư bá thường xuyên tới rõ ràng chính là vì đảo hoa mật ta. Nguyên bản chính mình còn có thể mỗi cách mấy ngày tích cóp thượng một bình nhỏ, hiện giờ khen ngược, trừ bỏ chính mình mỗi ngày sở ăn, dư lại hết thể rơi xuống vị này đại sư bá trong bụng. Mạc Ly Lạc cùng Đoạn Thanh Ca mấy ngày này đã phát mấy lần đưa tin phù thảo mớn, Mạc Thanh Trần đều chỉ có thể hồi lấy ngây ngô cười. Tử tịch chân nhân dùng tiểu bạc ngưỡng múc một ngưỡng linh mật đưa vào trong miệng, hưởng thụ mị thượng mắt, một hồi lâu mới nói, ai, Thanh Trần sư rất ta, ngươi này vừa rời sơn, ta lại muốn ăn đến như thế tốt linh mật chính là khó khăn. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, đại sư bá như thế nào biết Thanh Trần muốn ly sơn. Tử tịch chân nhân liếc xéo Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, cười như không cười nói, trực giác, thuần túy là trực giác, nếu là ta đoán không sai, nếu không phải ta tới sớm không lúc này, người chỉ sợ đã hướng cùng quang trào từ biệt đi. Đại sư bá thật là liệu sự như thần. Mạc Thanh Trần cười nói, tử tịch chân nhân cười đắc ý, cư nhiên có chút trưởng bối bộ dáng, dặn dò khởi Mạc Thanh Trần rời đi sư môn nên chú ý hạng mục công việc tới. Lệnh Mạc Thanh Trần nhất thời thụ sủng nhược kinh, trong lòng lại có chút phát mau, vị này đại sư bá, không giống loại người này a. Được rồi, ngươi nha đầu này tâm tư nhanh nhạy này đó kỳ thật cũng không cần thiết ta nhiều lời, bất quá ta phỏng đoán, những lời này ngươi vị kia sư phụ tất nhiên là nói không nên lời, ta liền thế hắn nói lạp. Tử tịch chân nhân cười nói. Tử tịch chân nhân nhắc tới Cố Ly ngự khí không biết vì sao lệnh Mạc Thanh Trần có chút không được tự nhiên, chỉ phải ngây ngô cười nói, đa tạ đại sư bá quan ái. Tử tịch chân nhân lại bỗng nhiên để sát vào Mạc Thanh Trần mặt, dùng sức nhìn nhìn. Mạc Thanh Trần nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, hỏi, đại sư bá, như thế nào lạc? Không có việc gì. Tử tịch chân nhân thu hồi thân mình, lắc lắc đầu, ngự khí rồi lại vừa chuyển bất quá. Thanh Trần à, ta xem ngươi tướng mạo, tựa hồ hồng loan tinh đã động, liên hệ ngươi sắp sửa ra cửa du lịch cử chỉ sợ ý trung nhân liền sẽ lần này du lịch chung gặp được đi. Mạc Thanh Trần sắc mặt đỏ lên, trong lòng lại cả kinh. Có chút lấy không chuẩn tử tịch chân nhân lời này là thuần túy vui đùa chi ngôn, vẫn là thật sự tinh thông mặt hướng nhìn ra điểm cái gì tới. Đại sư bá nói đùa. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Tử tịch chân nhân hẹp dài mắt vượng nghiêng tới, cười nói, tiểu nha đầu thẹn thùng cái gì, ai không có tuổi trẻ thời điểm. Ngươi hiện giờ đã là trúc cơ tu sĩ, nếu là gặp được vừa ý người cùng nhau song tu, chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn, đó là chúng ta này đó môn trung trưởng bối cũng là thấy vậy vui mừng. Mạc Thanh Trần mỉm cười nghe. Lại nghe ra điểm ý tứ tới, vị này đại sư bá tựa hồ lời nói có ẩn ý. Thấy Mạc Thanh Trần thần sắc nhàn nhạt, tử tịch chân nhân không để bụng, lại trêu ghẹo nói, ta tu tiên giới không giống thế tục lệ nghĩa như vậy nhiều, ở nam nữ việc thượng chú ý chính là tâm linh tương thông, cái gì tuổi A, bối phận A, thậm chí đạo ma bất đồng lạp đều không tin cái gì đại sự. Bất quá A, Thanh Trần, ngươi cần phải nhớ kỹ, có hai loại tình yêu lại là thế sở khó chứa, này thứ nhất đâu là nhân yêu luyến, thứ hai đó là thầy trò luyến. Cho nên người ra cửa bên ngoài cần phải cầm giữ hảo bằng không kết quả là chỉ sợ hại người hại mình. Nói đến chỗ này tử tịch chân nhân dừng một chút, nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái lại ném ra một câu khinh phiêu phiêu nói tới, sư phụ ngươi à, năm đó đó là ăn cái này mệt. Lời này ở Mạc Thanh Trần trong lòng không khác tạc khởi một đạo sấm sét, buột miệng thốt ra nói, sư tổ không phải nam tử sao. Nói đến chỗ này tự biết nói lỡ, gương mặt tức khắc ửng đỏ một mảnh. Tử Tịch chân nhân bật cười, ngươi nha đầu này nghĩ đến đâu đi, nếu là ngươi sư tổ tại đây, chỉ sợ dâu đều bị ngươi khí nết lên tới. Mạc Thanh Trần ngượng ngùng không nói, nghĩ đến một cái khác khả năng trong lòng đồng dạng có chút hụt hẫng, lại phi thường tò mò Cố Ly năm đó việc, rốt cuộc nhịn không được nói, đại sư bá, sư phụ hắn đã từng cùng yêu tộc nữ tử yêu nhau. Tử Tịch chân nhân lại khụ khụ hai tiếng nói, Thanh Trần à, ta này làm sư bá cùng ngươi nghị luận sư phụ ngươi ngày xưa tình yêu, thật sự không quá thỏa đáng a. Mạc Thanh Trần lại đã sớm nhìn ra tới, hôm nay Tử Tịch chân nhân lời này vốn chính là cố ý giảng cho chính mình nghe, thêm chi mấy ngày nay hai người thường xuyên nói chuyện phiếm quan hệ thân cận rất nhiều, lập tức giữ chặt Tử Tịch chân nhân ống tay áo nói, đại sư bá. Tử Tịch chân nhân lúc này mới nói, đại khái cũng là sư phụ ngươi mệnh trung kiếp số đi, năm đó hắn còn không có kết thành kim đan khi, cơ duyên xảo hợp gặp cái yêu tộc nữ tử, hai người quen biết ở chung, cụ thể trải qua chúng ta này đó người ngoài không thể nào biết được, chỉ là năm ấy hắn kết đan sau liền đem nàng kia mang theo trở về, tưởng thỉnh sư tôn làm chủ, cho phép hai người kết làm vợ chồng. Ngươi tưởng a, vô luận là đạo tu, ma tu, vẫn là Phật tu, nho tu, thậm chí quỷ tu, tốt xấu này căn đều là người a, cùng quang mang cái dạng gì nữ tử trở về không tốt, cố tình mang theo cái yêu thú tiến giai hóa hình mà thành yêu tộc nữ tử trở về. Đừng nói sư tôn, chính là môn trung sở hữu trưởng bối cũng không có khả năng đáp ứng a. Sau lại đâu? Mạc Thanh Trần lẩm bẩm hỏi. Sau lại liền vừa lúc đuổi kịp thú triều a, bọn họ tự nhiên không thành. Cũng may sư phụ ngươi trời sinh tính điệu thấp, môn trung biết việc này cơ hồ đều là kết đan cập trở lên tu sĩ, cho tới bây giờ càng là không người nhắc tới. Tử Tịch chân nhân nhàn nhạt nói. Mạc Thanh Trần biết, Tử Tịch chân nhân lời này tuy nói vân đạm phong khinh, có thể sư phụ như vậy tính tình, nếu là bách với người khác lực cản mà cùng âu yếm nữ tử tách ra, lại không biết bị nhiều ít khúc chết dày vò. Nàng nhất thời nói không rõ trong lòng tư vị, không tự giác hỏi, kia cái kia nữ tử đâu? Đã chết. Tử Tịch chân nhân không hề cảm tình nói. Chương 229 quân sinh ta chưa sinh. Tử Tịch chân nhân thấy Mạc Thanh Trần im lặng, nhuận miệng cười, vỗ vỗ Mạc Thanh Trần bả vai nói được rồi, này đó chuyện gạo xưa thóc cũ không đề cập tới cũng thế, ngươi chỉ cần ở điểm này có khác dạng học dạng là được. Thời điểm không còn sớm, ngươi chạy nhanh hướng đi cùng quang trảo từ biệt đi, ta đi trước. Nói còn không quên cầm lấy chưa ăn xong đào hoa mật, chân đạp hoa sen thong thả ung dung mà đi. Mạc Thanh Trần nhìn Tử Tịch chân nhân đi xa màu trắng bóng dáng, rũ mắt nhàn nhạt cười cười. Xem bộ dáng này, đại sư ba hôm nay là tới gõ chính mình, như thế nói, nàng chẳng phải là nhìn ra chính mình đối sư phụ tâm tư. Có lẽ đại sư ba cho rằng, biết sư phụ trong lòng có người, hơn nữa hắn người trong lòng đã chết. Chính mình nên biết khó mà lui đi. Rốt cuộc một người đã từng có yêu say đắm không đáng sợ, đáng sợ chính là người yêu thương đã không còn nữa, thật sự dừng hình ảnh thành vĩnh viễn. Chỉ là, ai làm chính mình vãn sinh như thế nhiều năm, vãn gặp được hắn như thế nhiều năm đâu. Hắn quá khứ chính mình vô pháp tham dự, nếu là hắn nguyện ý, duy nguyện tương lai có thể nắm tay tương hành. Mạc Thanh Trần ý tưởng rốt cuộc là cùng đại đa số truyền thống khuê trung nữ tử bất đồng, nhưng nàng cũng minh bạch Tử Tịch chân nhân lời này là hảo ý khuyên bảo. Trong lòng tự nhiên sinh ra vài phần cảm kích. Đi vào Cố Ly phòng trước, Mạc Thanh Trần từ chi khai cửa sổ nhìn lại, liền thấy Cố Ly chính ngồi ngay ngắn án trước lẳng lặng viết tự, có tia nắng ban mai từ cửa sổ đầu nhập, dừng ở hắn biểu tình chuyên chú khuôn mặt thượng, quần sáng cùng ám ảnh cực kỳ phối hợp, sấn đến hắn không giống trần thế người trong. Mạc Thanh Trần như thế lẳng lặng nhìn, có ngắn ngủi thất thần, bỗng nhiên cảm thấy nếu là có thể đem ra ra thích đáng oan trí lại báo Mạc ra huyết cừu, về sau liền tính hắn vẫn luôn sẽ không đáp lại chính mình. Hai người cứ như vậy không xa không gần làm bạn tu luyện sinh hoạt, kỳ thật cũng thực hảo. Thanh Trần, ngươi đã đến rồi, như thế sớm chính là có việc. Cố Ly bưng bút, đứng lên đẩy cửa ra đi ra. Mạc Thanh Trần cười nói, sư phụ đoán không sai, Thanh Trần hôm nay tới là hướng ngài chào từ biệt. Cố Ly hơi giật mình. Mạc Thanh Trần thấy thế cười nói, sư phụ, Thanh Trần nghĩ ra môn đi một chút. Cố Ly khôi phục bình tĩnh thần sắc khẽ gật đầu nói, tĩnh cực tư động, ngươi tính dưỡng mấy tháng thương thế đã rất tốt. Nghĩ ra đi đi một chút nhưng thật ra không tồi. Chỉ là ngươi năm trước trở về núi sau liền gây thù chuốc oán không ít, lần này ra cửa muốn nhiều hơn vài phần cẩn thận. Hành tẩu bên ngoài vô luận là gặp được Hợp Hoan Tông tu sĩ vẫn là điền ra người thiết không thể hành động theo cảm tình. Nghe Cố Ly nhàn nhạt dặn dò, Mạc Thanh Trần trong lòng pha ấm, ý cười doanh doanh nói, đồ nhi nhớ rõ lạc. Nói xong từ túi chữ vật lấy ra mấy chục cái hồ lô nói, sư phụ, đây là Thanh Trần nhưỡng tốt linh cửu, màu xám bạc trong hồ lô là ngài thường uống Trần Duyên Lầm. Ám hồng nhạt trong hồ lô chính là lạc mai bạch lộ, này màu vàng trong hồ lô chính là ngài ngày ấy uống đệ nhị loại linh cửu. Tình điểm uống, chờ Thanh Trần trở về. Nói xong nhảy vào vân thuyền, túi xuống thân lại lần nữa hướng Cố Ly vây tay. Cố Ly cơ cơ trong tay màu vàng hồ lô, này rượu kêu cái gì tên? Mạc Thanh Trần nghịch ngậm chớp chớp mắt, không có tên nột, sư phụ nếu là thích liền chính mình cho nó lấy cái tên được rồi. Nói xong quay đầu lại lấy linh lực thúc dục vân thuyền, tiêu tiêu sái sái rời đi. Cố Ly cúi đầu nhìn nhìn trong tay màu vàng hồ lô, khóe môi cong lên cười cười phản hồi trong phòng, chỉ là lại xem ngày ngày cư trú Trúc Úc, không biết vì sao lại cảm thấy trống vắng lên. Mạc Thanh Trần lần này rời đi là muốn phản hồi Lạc Dương thành sự tình quan trọng đại, trừ bỏ sư phụ cùng vừa khéo đuổi kịp Tử Tịch chân nhân, nàng cũng không có đối bất luận kẻ nào nhắc tới, chỉ là lặng yên vào chấp sự đường làm ly sơn thủ tục, liền hướng sơn môn đi đến. Một đường đi xuống tới, nàng đống nhiên phát giác đi ngang qua đệ tử biểu tình đều quái quái. Kỳ thật tự sẽ sơn môn, sự kiện sau, Mạc Thanh Trần đại danh sớm đã truyền khắp giao quan phái, ngày thường nàng ở môn trung đi lại thu được người khác nhìn chăm chú ánh mắt đã là tập mãi thành thói quen việc, có khi đụng tới một ít hoạt bát lớn mật đệ tử, thậm chí còn sẽ hưng phấn thấu đi lên chào hỏi. Chỉ là hôm nay trên đường này đó đệ tử lại cùng ngày xưa bất đồng, đồng dạng là ánh mắt truy đuổi nàng, lại thiếu ngày xưa trắng trợn táo bạo. Thậm chí đương nàng ánh mắt quét tới khi những cái đó đệ tử còn sẽ theo bản năng đem đầu co rụt lại, nếu không chính là quay đầu đi trang không nhìn thấy, nếu không chính là lấy lòng cười cười, lấy lòng bên trong cố tình còn mang theo điểm sợ sắc. Mạc Thanh Trần cũng không có nhàn rỗi suy đoán này đó đệ tử tâm tư, bước nhanh đi đến sơn môn chỗ còn chưa lên tiếng, thủ vệ đệ tử liền tốc độ cực nhanh mở ra sơn môn. Vừa vặn lúc này sơn môn ngoại có mấy cái tu sĩ mới vừa đã phát tin tức đang muốn tiến vào sơn môn này vừa mở ra một cái tính tình cấp liền chạy trốn tiến vào. Mạc Thanh Trần phù quang lược ảnh thi triển mà ra, tránh đến một bên mới miễn cùng người nọ chạm vào nhau, dương mắt nhìn lại lại phát giác kia tu sĩ trên người sở xuyên cư nhiên không phải giao quang phái môn phái phục sức. Cứ như vậy, nàng liền không khỏi nhìn nhiều vài lần. Người nọ thấy nên diện một cái nữ tu thân pháp mạn diệu bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng tránh đến một bên, vốn là âm thầm lấy làm kỳ. Ánh mắt vẫn luôn không rời nơi đó, thấy kia nữ tu đồng dạng trông lại không tự giác thẳng thắn thân mình, vừa muốn lên tiếng lại bị một cái áo xanh tu sĩ hung hăng kéo một phen. Mạc sư muội, thật sự xin lỗi à, vị sư đệ này tính tình cấp, cũng không phải là cố ý, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Áo xanh tu sĩ nói hướng Mạc Thanh Trần cười cười, đối bên cạnh mấy người đưa mắt ra hiệu, cơ hồ là chạy như bay nhanh chóng rời đi. Mạc Thanh Trần trợn mắt há hốc mồm nhìn kia mấy cái tu sĩ như một trận gió bay nhanh mà đi. Có chút kỳ quái vị kia đồng môn sư huynh nói, cái gì kêu chính mình đừng hiểu lầm a? Thật là không thể hiểu được. Hơn nữa kia mấy cái tu sĩ chung có hai người người mặc màu vàng đạo bảo, nếu là nàng nhớ rõ không tồi, hẳn là bốn môn tám tông đứng đầu quá hư môn môn phái phục sức, bọn họ như thế nào êm đẹp chạy đến giao quan tới. Tưởng không rõ này đó, Mạc Thanh Trần lắc lắc đầu trực tiếp nhảy lên thuyền nhỏ hướng tây bay đi. Mà bên này vào giao quang phái kia mấy cái tu sĩ bước chân rốt cuộc chậm lại. Thiếu chút nữa đụng vào Mạc Thanh Trần vị kia hoàng bảo tu sĩ nói, Lưu sư huynh, ngươi đây là cái gì ý tứ a? Khu khu, vừa rồi vị kia sư muội tuy rằng không tính đáng chú ý, nhưng cẩn thận đoan trang lại thật là thanh tú, ngươi này không phải phá hư huynh đệ chuyện tốt sao? Bên cạnh một cái đồng dạng người mặc màu vàng đạo bảo tu sĩ trêu ghẹo nói, cũng không phải là sao, Lưu sư huynh, ngươi lại không phải không biết chúng ta quá hư môn xưa nay nữ đệ tử thưa thớt, nhưng khổ nào đó người, như vậy cơ hội tốt ngươi cũng ngăn đón. Chẳng lẽ là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài? Mấy cái thân xuyên màu xanh lá đạo bảo tu sĩ lẫn nhau xem một cái, sắc mặt đều cực kỳ kỳ dị. Bị gọi Lưu sư huynh tu sĩ nói, nhị vị sư đệ, chúng ta như thế nhiều năm giao tình, các ngươi lại là chịu ta chi mời tới giao quang làm khách, ta tổng phải vì các ngươi an toàn phụ trách ta. Ân, Lưu sư huynh chỉ giáo cho. Cái thứ nhất hoàng bảo tu sĩ buồn bực nói. Lưu họ tu sĩ mọi nơi nhìn xem, lúc này mới hạ giọng nói, khụ khụ, nhị vị sư đệ không biết ta. Vừa rồi vị kia sư muội đừng nói dung mạo tầm thường, liền tính nàng là thiên hương tuyệt sắc, chỉ sợ cũng là chúng ta giao quang sở hữu nam đệ tử nhất không dám trêu chọc nữ đệ tử. Bên cạnh một cái áo xanh tu sĩ đi theo gật đầu, đúng vậy, đối, nhất không dám trêu chọc, không có chi. Đây là vì sao nha? Cái này liền một cái khác hoàng bào tu sĩ đều tới hứng thú, tò mò hỏi. Lưu họ tu sĩ sắc mặt cổ quái nói, hảo giáo nhị vị sư đệ biết được, vị kia sư muội ở môn trung nhị 10 năm sau. Đến nay chỉ nghe nói có hai cái đồng môn theo đuổi quá. Cái thứ nhất hoàng bào tu sĩ dai thở dài, này, này không phải lãng phí sao, các ngươi giao quan quả nhiên tài nguyên phong phu à, chờ các ngươi đi ta quá hư môn ngây ngốc một đoạn thời gian liền minh bạch, đừng nói vừa rồi vị kia sư muội, chính là một con mẫu muội ta nhìn cũng đẹp mắt ta. Một cái khác áo xanh tu sĩ bĩu môi, Dương sư minh, ngươi như thế nào không hỏi xem kia hai cái người theo đuổi kết cục đâu. Kết cục? Chẳng lẽ là bị cự tuyệt? Dương họ tu sĩ nói tới đây khinh thường lắc đầu, này có gì à, ở chúng ta quá hư môn, cái nào nam đệ tử không có bị cự tuyệt 10 lần 8 lần trải qua, không bị cự tuyệt quá, ngươi đều ngượng ngùng ra cửa. Lưu sư huynh, các ngươi cũng đừng út út mở mở, mau nói đi. Một cái khác hoàng bảo tu sĩ nói. Lưu họ tu sĩ liếc Dương họ tu sĩ liếc mắt một cái, lúc này mới nói, vị kia sư muội đâu, pháp khí là gạch, cái thứ nhất người theo đuổi bị nàng trước mặt mọi người chụp hôn mê, cái thứ hai, tựa hồ là chụp đã chết. Hai cái hoàng bào tu sĩ đồng thời sửng sốt, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chỉ dùng ánh mắt giao lưu lại biểu đạt tương đồng ý tứ, giao quang quá nguy hiểm, ta vẫn là hồi quá hư môn đi. Mạc Thanh Trần diệt sát Điền Viên Việc, ngày đó không ít đệ tử bị kêu đi hỏi chuyện, tuy rằng bọn họ không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, nhưng xong việc lại phát huy không biết sợ bắt quái tinh thần, chắp vá lung tung dưới liền truyền lưu ra cái phiên bản, đó chính là Điền Viên đùa giỡn Mạc Thanh Trần không thành, phản bị nàng dùng gạch chụp đã chết. Việc này là thật là giả không ai dám khẳng định, nhưng giống lưu họ tu sĩ mấy người như vậy quan hệ cá nhân không tồi gặp nhau khi, coi đây là đề tài câu chuyện đệ tử có khối người. Mạc Thanh Trần cũng không biết ở giao quang phái nàng đã bị chúng đệ tử cam chịu vì khó nhất gả đi ra ngoài nữ tu trí nhất. Liên tiếp bay mấy chục ngày sau, nhìn trong tay bản đồ, Mạc Thanh Trần khống chế thuyền nhỏ chậm rãi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn xem cửa thành trên có khắc Trung Ngu Thành ba chữ đi vào. Này Trung Ngu Thành nghe tuy bình thường, ở Thiên Nguyên Đại Lục lại rất có danh khí, bởi vì này sở thành chỉ khó được không có bị bất luận cái gì tông môn cầm giữ, ngược lại là từ tán tu liên minh khống chế, có thể tính thượng là tự do chi thành. Cũng là vì điểm này, Trung Ngu Thành phường thị ngược lại là nhất náo nhiệt phồn hoa, ở chỗ này ngươi khả năng tìm được bất luận cái gì địa phương khác khó gặp đồ vật, nếu là vận khí tốt, thậm chí sẽ lấy cực thấp giá cả đảo đến vẫn luôn tìm mà không được đồ vật. Cho nên Trung Ngu Thành cơ hồ là đại đa số tu sĩ đi ngang qua khi tất dạo nơi. Mạc Thanh Trần lần này vào thành chính là vì An Hồn Mục. An Hồn Mục sinh với cực âm nơi, nhưng trừ bỏ hiểu rõ mấy cái cực âm nơi bị một ít tông môn cầm giữ ngoại, dư lại đều không hiểu được ở nơi nào. An Hồn Mục thuộc về cửa hồng chi vật, cho nên bán không thượng giá, nhưng đối với yêu cầu nó lại là mọi cách chân quý, bởi vậy thành khả ngộ bất khả cầu. Mạc Thanh Trần chính là ôm chạm vào vận khí tâm tư, xem có thể hay không ở chỗ này tìm được An Hồn Mục, nếu là không có thu hoạch, kia chỉ có thể chờ lấy được tam tiền cố thổ lúc sau lại đi khả năng còn có An Hồn Mục tông môn nhìn một cái. Trung Ngu Thành quả nhiên cùng mặt khác thành trì bất đồng, tiến cửa thành, Mạc Thanh Trần liền cảm nhận được một loại không giống bình thường náo nhiệt. Không có dừng lại, nàng lập tức hướng phường thị đi đến. Chương 230 hám thất An Hồn Mục. Mạc Thanh Trần đi ở Hoàng Thạch Ngọc Phô liền đại đạo thượng, hai bên là san sát nối tiếp nhau cửa hàng từ trước treo các màu cờ thường, lá cờ đón gió phấp phới, tia sáng kỳ dị lộ ra. Chủ quán tên cửa hiệu liền bắt mắt triển lãm lành nghề người trước mặt. Mạc Thanh Trần tả hưu đánh giá, một ít cùng loại linh khí phường, thánh đan đường như vậy cửa hàng vội vàng lực quá, chỉ lưu ý một ít tiệm tạp hóa cùng đại hình mặt tiền cửa hàng. Đi rồi trong chốc lát, một cái chiêu bài thượng viết vạn bảo các đại hình cửa hàng xuất hiện ở trước mặt, Mạc Thanh Trần tức khắc nghỉ chân đánh giá lên. Nha, tiên tử, mau bên trong thỉnh. Thấy Mạc Thanh Trần nghỉ chân quan khán, cửa hàng ngoại chia làm hai sần hai cái tiểu nhị chung một người tiến lên một bước tự nhiên hô. Ngữ khí nhiệt tình rồi lại gai đúng châu ngứa nắm chắc chừng mực, lệnh người nghe tới rất là thoải mái. Chỉ bằng điểm này, Mạc Thanh Trần đối nhà này vạn bảo các kinh doanh thủ đoạn liền xem trọng liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi đối tìm được An Hồn Mục có chút chờ mong, hướng kia tiểu nhị khách khí cười cười, nhấc chân đi vào. Nàng hôm nay xuyên một thân ám màu lam váy áo, trên đầu trừ một chi băng sắc nửa tháng châm ngọc từ đen nghìn nghịt búi tóc gian lộ ra gật đầu một cái tới, liền chỉ có một đóa màu lam châu hoa chuế với này thượng. Toàn thân thuần tịnh quặng cu é trang điểm tuy sấn đến nàng màu da càng vì trắng nõn, lại đem ngày xưa hãy còn mang ngây ngô nghịch ngợm khí chất đi xuống đè ép vài phần, thoạt nhìn ổn trọng thành thục lên. Cứ như vậy nếu không có cố ý đánh giá, dừng ở người khác trong mắt ngược lại không chớp mắt rất nhiều, rốt cuộc hành tẩu bên ngoài trúc cơ tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là lúc đầu, trung kỳ bộ dáng này tu vi.